Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Để cho ngươi khai mở. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngươi cái này xứng sờ đầu nhỏ tử biết cái gì. Ngươi biết vật này hao tốn ta lão ăn mày bao lớn tâm huyết mới luyện chế được sao? Liền bọn hắn chút nội thương này chỉ cần ăn vào một viên, không quá ba ngày là được hết bệnh. Ngày thường bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, lão ăn mày phát hiện đang chủ động lấy ra, các ngươi còn coi thường thật là có mắt không biết kim tương ngọc. Lão cái nghe được Trần Tấn Nguyên nghi ngờ thuốc viên của mình, nhất thời nổi giận, nói đến mình đan dược thời điểm, lão cái trong lời nói còn mang một tia kiêu ngạo. Trần Tấn Nguyên trong mắt tràn đầy hoài nghi, cắt. Có ngươi nói tốt như vậy sao, ngươi đồ chơi này, không chỉ có bề ngoài kém, hơn nữa chỉ là nghe tên chữ cũng để cho người ngã khẩu vị. Ngươi cái này chế thuốc trình độ, cũng quá nghiệp dư liền đi, sợ rằng liền thằng nhóc kia cũng kém hơn. Nói tới chỗ này Trần Tấn Nguyên xoay người lại chỉ còn té xuống đất Thanh Phong, khóe miệng phiết liếu phiết, trên mặt viết đầy khinh thường. Không đợi lão cái tiếp tục nổi giận, Trần Tấn Nguyên nói tiếp. Xem ra tiểu gia ngày hôm nay không thể không để cho ngươi khai mở nhãn giới, để cho ngươi xem nhìn cái gì mới là được hàng. Vừa nói thần thần bí bí từ trong túi móc ra một cái bình ngọc, chính là làm ra vẻ tam hoàng bảo lạp đan chai, thận trọng mở nắp bình ra, nhất thời một cổ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, mọi người tại đây cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, nhất thời có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Trần Tấn Nguyên đang say mê đột nhiên cảm giác trong tay nhẹ một chút, chai thuốc đã đến lão cái trong tay, lão cái không kịp đợi ngã một viên đan dược ở lòng bàn tay, không đợi Trần Tấn Nguyên kịp phản ứng, liền bỏ vào trong miệng. Ca múa nhạc, ông cụ ngươi ăn cướp a, ngươi mau vẫn còn cho ta. Trần Tấn Nguyên nóng nảy. Lão cái không để ý chút nào bùng nổ Trần Tấn Nguyên, tam hoàng bảo lạc đan, là chân tránh tam hoàng bảo lạc đan. So với kia lão mũi châu luyện chế đan dược mạnh hơn nhiều. Đan dược vào bụng, lão cái nhất thời cảm giác một cổ cường đại sức thuốc từ viên kia nho nhỏ đan dược ở trên bục phát ra, ngay tức thì liền bơi ở mình quanh thân kinh mạch và trong ngũ tạng lục phủ. Mình bởi vì là tu luyện cương mãnh trường pháp sở thụ nhiều năm nội thương lại có thể đang chậm rãi khôi phục, lão cái trong mắt mang nồng nặc khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có phái võ đang tam hoàng bảo lạp đan, thuốc này là ngươi từ vậy trộm được. Lão cái bụi đất sâu bạc run run rất là kích động. Mẹ kiếp, ngươi lão đầu này có biết nói chuyện hay không, cái gì trộm được, đây vốn chính là ta. Trần Tấn Nguyên xứng sốt lão cái một cái, thừa dịp lão cái không chú ý, một cái từ tay hắn ở trên đoạt lại chai thuốc, đi tới mấy nữ trước mặt. Hứa Mộng cùng Trần Tấn Nguyên nhìn nhau một cái, trong lòng mang vô hạn vui sướng, nhẹ giọng nói. Trước xem tiểu mạn thương thế đi, nàng thương rất nặng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, để cho mấy nữ tướng Triệu Hiểu Mạn đỡ làm. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm người xuống, mặc dù Triệu Hiểu Mạn con bé này cùng mình không đúng lắm chi tiền, nhưng là giàu gì cũng là tiểu mộng sư muội. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nuốt nước miếng một cái. Run rẩy đem hai tay đưa về phía Triệu Hiểu Mạn, đâm. Theo một tiếng quần áo tê liệt thanh âm, à. Bên người truyền tới mấy tiếng thét chói tai. Trước mắt nguy nga một màn, để cho Trần Tấn Nguyên một hồi huyết mạch phúng trương, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra, bằng phẳng bụng, như ngọc vậy bóng loáng ra thịt trắng nõn, ngón tay lơ đãng hơi chạm, còn có thể cảm nhận được vậy tuyệt vời trơn nhẵn cùng kinh người co giãn, một cái màu đỏ cái yếm bao quanh Triệu Hiểu Mạn vậy sơ cái kích thước hai ngọn núi, quần áo run rẩy như vậy buông lỏng, khiến cho bọn họ ở trong gió rét không ngừng run lên một cái kiêu ngạo nhúc nhích, cái yếm ở trên thêu một đóa hoa sen đón gió chán thả. Trần Tấn Nguyên nhìn trợn mắt hốc mồm, mắt cũng không nháy một cái, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Này, ngươi làm gì? Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể xé ra Triệu Hiểu Mạn quần áo, nhất thời nóng này tiến lên đem Triệu Hiểu Mạn quần áo khỏa chặt, quay đầu tức giận chất vấn. Ách, không phải ngươi để cho ta xem nàng thương thế sao? Trần Tấn Nguyên gãi đầu, nét mặt già nua tăng đến đỏ bừng, hết sức xấu hổ, nhìn quanh một chút chúng nữ nhìn về phía mình cái loại đó nội hàm phong phú ánh mắt, tội quá, lần này bị người làm tên háo sắc. Ta để cho ngươi xem nàng thương thế, vừa không có để cho ngươi xé người ta quần áo, ngươi biết danh tiết đối với một cô gái mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Hứa Mộng có chút nổi giận, thanh âm kích động có chút run rẩy. Ta không xé ra nàng quần áo, làm sao xem nàng thương thế à? Trần Tấn Nguyên có chút vô tội nói, thanh âm bởi vì là lung túng khẩn trương mà tỏ ra có chút cà lăm. Nói sau, ta chẳng qua là nhìn một cái, hơn nữa nàng còn quần áo cái ghếm đâu, ta xem cũng không thấy rõ, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Ngươi còn nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại thấy rõ ràng một chút sao? Hứa Mộng đem miệng phẩy một cái, ê ẩm nói, còn không mau đưa thuốc lấy tới. Ách! Trần Tấn Nguyên trả lời một tiếng, bận bịu đem thuốc giao đến Hứa Mộng trên tay, đưa tay ra đang muốn tiến lên hỗ trợ đỡ Triệu Hiểu Mạn để cho Hứa Mộng thuận lợi mớm thuốc, lại bị Hứa Mộng ở trên tay đánh một cái, ngươi tránh ra, không được ngươi hỗ trợ. Tên háo sắc! Trần Tấn Nguyên nhất thời kinh sợ, giống như một cái bị thương chó nhỏ, áo não lui trở lại. Hoàng Tuyết Giao ba cô gái hé miệng cười trộm, bị Hứa Mộng trừng mắt một cái, nhất thời quy củ. Hứa Mộng đem Triệu Hiểu Mạn miệng nhẹ nhàng đẩy ra đút nàng một viên tam hoàng bảo lạp đan, sau đó mấy vai nữ một người phân một viên, đan dược vừa vào miệng, mấy nữ liền ngồi xếp bằng xuống luyện hóa sức thuốc tu bổ nội thương. Ha ha ha, cười ngạo ta lão ăn mày. Lão cái dùng trong tay trúc trượng chỉ Trần Tấn Nguyên, cười ngã nghiêng ngã ngửa, thấy Trần Tấn Nguyên ăn tất, hắn rất vui vẻ. Lão đầu nhi, ngươi cười cái quái gì à, tiểu gia còn không có tìm ngươi tính sổ đây, đem thuốc vẫn còn cho ta, người lớn như vậy còn thương người ta đồ ăn, ngươi có ngại hay không xấu hổ à? Trần Tấn Nguyên gặp lão cái cười nhạo mình có chút tức giận. Lão cái lão mặt đỏ lên, đan dược gì, nuốt mất còn có thể phun ra sao, sớm biến thành đại tiện, làm sao, lão ăn mày mới vừa xuất thủ cứu ngươi, ngươi cũng không sao bày tỏ, mới vừa rồi viên kia đan dược coi như là thằng nhóc ngươi báo đáp ta thù lao. Chửi thề một tiếng, ai bảo ngươi cứu ta, theo ngươi như thế nói, buổi trưa ta mời các ngươi một đám tên lường gạt ăn cơm, ngươi lại cầm báo đáp gì ta. Ngươi thằng nhóc này còn không biết xấu hổ nói, ta đường đường bang chủ cái bang bị ngươi thằng nhóc này đùa bỡn một lần để cho lão ăn mày ở một bang đồ tử đồ tôn trước mặt mất hết mặt mũi không ngóc đầu lên được, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi đến trước cùng ta tính từ chương tới. Ngươi nói lão ăn mày là tên lường gạt, lão ăn mày nơi đó lừa ngươi. Ca múa nhạc. Ngươi xem ngươi vậy du quang thủy hoạt cơm nước no nê dáng vẻ, nơi đó giống như là ba ngày không ăn cơm, còn nói không gạt người, đem tiền trả lại tới. Trần Tấn Nguyên nắm tay than đến già cái trước mặt, không chút nào bởi vì là lão đầu trước mắt là cái gì bang chủ cái bang mà mất khí thế. Ai lừa ngươi, lão ăn mày đúng là ba ngày không ăn cơm, mấy ngày nay tất cả đều là ăn rượu thịt, không được à? Lão cái một hồi thổi sâu trừng mắt lên. Ngươi. Trần Tấn Nguyên gặp lão cái đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ, một hồi tức giận không nói ra lời. Lão cái trên mặt mang lên liền nụ cười chiến thắng, dừng một hồi trên mặt lại cúp biểu tình ngưng trọng, sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ta làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi thằng nhóc này thần bí. Ngươi rốt cuộc là thân phận gì, còn có dáng long thập bát trưởng là ta cách bang trấn phái bí kỹ, ngươi là từ nơi nào trộm học được? Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Bang chủ cách bang lệnh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ca múa nhạc. Ta dáng dấp giống như vậy kẻ gian sao, ngươi lão đầu này một hồi nói ta trộm thuốc, một hồi còn nói ta học trộm võ công của ngươi, ngươi quản ta đúng đã theo ai học được, trời xanh không được à. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nuốt nước miếng một cái, cùng ồn ào lâu như vậy miệng có chút liền. Hắc, ngươi thằng nhóc này như thế hấp tấp, làm lão ăn mày dễ khi dễ sao? Lão cái có chút mau. Làm sao? Muốn đồng thủ có phải hay không, tới thì tới, tiểu gia còn sợ ngươi sao? Trần Tấn Nguyên lột vén tay áo, chuẩn bị không tự lượng sức cùng lão cái chơi liền đi. Các ngươi làm gì, mau dừng tay. Đi đôi với thanh âm thanh thúy, Hứa Mộng từ cạnh chạy tới kéo giận dữ Trần Tấn Nguyên, tam hoàng bảo lạp đan dược liệu rõ rệt, chỉ một hồi liền đem Hứa Mộng vậy yếu ớt nội thương chữa. Thật xin lỗi tiền bối, Tấn Nguyên hắn chính là loại này nóng này, thích mềm không thích cứng, xin tiền bối không nên cùng hắn vậy kiến thức. Hứa Mộng thấy hai người bây giờ kiếm bạc nỗ trương tình thế, nhanh chóng hướng mặt đầy tức giận lão cái nhận lỗi. Lão cái gặp Hứa Mộng ngăn cản ở trước người, hết lửa giận nhất thời hóa là vô hình, đối với Trần Tấn Nguyên liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu nha đầu này, thằng nhóc này có gì tốt, một chút cũng không biết phải tôn kính trưởng bối, ta trong bang so với hắn đẹp trai chàng trai còn nhiều mà, ngươi muốn là vui vẻ, lão ăn mày ngoắc tay cũng có thể cho ngươi khai ra một mảnh. Tiểu gia ta Ngọc Thủ Lâm Phong cùng ngươi đám kia tiểu khất cái có thể so địa phương sao? Hứa Mộng kéo sắp bùng nổ Trần Tấn Nguyên đối với lão cái làm một vãn bối lễ nói. Tiền bối nhất định chính là bang chủ cái bang Diệp Bác Diệp tiền bối đi. Gia sư sư Thái Tổ Minh từng nói cho tiểu nữ đương thời cái bang Diệp bang chủ là đời này khó gặp đại anh hùng đại hào kiệt. Từ trước đến giờ là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không nghĩ tới tiểu nữ hôm nay lại có may mắn thấy tiền bối phong thái, thật là tam sinh hữu hạnh. Lão cái gỡ vuốt sâu hoa dâm, cái đuôi đều phải vỉnh lên trời, tựa hồ rất hưởng thụ Hứa Mộng tân búc. À, nguyên lai ngươi là Tuệ Minh tiểu nha đầu kia đệ tử, không nghĩ tới liền bé gái đều có đồ đệ. Ha ha ha, cắt có cái gì tốt, không phải là một đám xin cơm sao? Trần Tấn Nguyên âm dương quái khí nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi nói gì? Lão cái tai thính mắt sáng, làm sao biết nghe không gặp Trần Tấn Nguyên ở nói rông dài cái gì, lập tức đem hổ hạng mục chừng một cái. Tiểu Mộng, ngươi tới đánh giá phân xử, lão này đường đường bang chủ cái bang đoạt ta đan dược ăn, ăn xong còn chơi xấu không nhận nợ, người như vậy có thể coi như ngươi nói đại anh hùng đại hào kiệt sao? Trần Tấn Nguyên không để ý đến lão cái thẳng hướng Hứa Mộng tố khởi khổ tới. Lão cái nghe vậy nét mặt già nua đỏ biến thành màu đen, miệng giật giật muốn nói điều gì, nhưng một hồi im miệng trong tay trúc trưởng đi trên đất dùng sức một xử, từ trong lòng ngực mò ra một khối màu đen bảng nhỏ, ném về phía Trần Tấn Nguyên cầm đi, thấy thằng nhóc ngươi liền nổi giận. Trần Tấn Nguyên sao tay nhận lấy, thả vào trước mắt vừa thấy cái này đồ chơi gì mà, ố tất bôi đen. Chỉ gặp khối này bảng nhỏ ngọc cũng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ, không biết là tài liệu gì chế thành, cầm ở trong tay cảm giác rất nặng, rất có phân lượng dáng vẻ. Đen nhánh bảng chính diện khắc một cái Trần Tấn Nguyên không nhận biết chữ, phía sau dùng vàng nạm một cái dương nanh múa vuốt kim long. Nhìn qua giống như là rất có chút năm đầu đồ cũ, tựa hồ là bị lão cái thiếp thân thả lâu, cho nên bảng nhỏ bề ngoài bị mài bóng loáng vô cùng. Bé gái thay ta hướng sư phụ ngươi sư tổ hỏi thăm sức khỏe, lão ăn mày đi. Diệp lão cái hướng Hứa Mộng lãng kêu một tiếng, lười sẽ cùng Trần Tấn Nguyên nói nhảm, xoay người hướng ngoài rừng tiêu sái đi tới. Ai, ông cụ, ngươi đừng đi à, ngươi cái này cái gì phá trò vui, cũng không biết xấu hổ cầm tới đưa người à. Trần Tấn Nguyên gặp Diệp lão cái chạy ra, nhanh chóng hướng hắn hô. Hứa Mộng dùng sức kéo Trần Tấn Nguyên, dùng một loại xem dế nhui ánh mắt nhìn hắn, ngươi biết cái này tấm bảng hiệu là cái gì không, đây chính là bang chủ cái bang lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp bang chủ, có nó. Cái bang năm túi trở xuống để tử đảm nhiệm ngươi điều khiển, có thể nói là giá trị liên thành, ngươi còn chưa đầy đủ à? Cắt, không phải là bầy ăn mày, có thể có khả năng bao lớn. Trần Tấn Nguyên mặc dù khóe mắt lóe ánh sáng, nhưng là khóe miệng nhưng mang một tia khinh thường. Ngươi biết cái gì cái bang được gọi là đệ nhất thiên hạ nước lớn, từ xưa tới nay đều là như vậy, trong bang đệ tử hàng ngàn hàng vạn, trải rộng đại giang Nam Bắc, có thể nói ngươi trên địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có thể tìm được đệ tử cái bang bóng người. Cái bang phân là tỉnh y cùng ô y hai phái, ô y phái tuân theo cổ huấn đi xin ăn mà sống, nhưng là tỉnh y phái lại sâu nhập quan thương hai giới, trừ chính bọn họ không có ai biết bọn họ thân phận, có thể nói tấm lệnh bài này đại biểu chính là thân phận, địa vị và tài sản. Hứa Mộng một trận lời nói, Trần Tấn Nguyên tâm triều dâng trào, lão cách đi xa hình bóng cũng biến thành như vậy đáng yêu, lão đầu này đúng là bụng dạ muốn rộng lớn chút. Nếu là đổi những thứ khác cổ võ cao thủ, nếu như mình như vậy đùa bỡn hắn, nhất định phải cùng tự mình ra tay. Này, ông cụ tiếp. Trần Tấn Nguyên hướng về phía lão cái hét lớn một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra đựng hồi nguyên đan bình ngọc nhỏ, hướng lão cái ném đi. Lão cái nghe vậy xoay người lại, đưa tay nhận lấy cách thật xa đối với Trần Tấn Nguyên nói. Thứ gì? Hề hề. Thứ tốt. Trần Tấn Nguyên lãng cười một tiếng. Lão cái mở nắp bình ra, mùi thuốc xông vào mũi, ánh mắt tỏa sáng, khóe miệng treo lên nụ cười, ngay sau đó liền đem chai nhỏ trân trọng bỏ vào trong ngực, hướng Trần Tấn Nguyên phất phất tay ở giữa trúc trượng, cũng không nói cám ơn một tiếng liền xoay người rời đi, hề hề, có ý nghĩa người tuổi trẻ. Cái này so với mua bán không thua thiệt. Đợi lão cái sau khi đi, Hứa Mộng bỗng nhiên đổi sắc mặt. Mặt đầy ngưng trọng hỏi, Tấn Nguyên, ngươi làm sao biết võ công, cùng ngươi chung một chỗ 2 năm nhiều, ta cũng không biết. Hề hề, ngươi cũng không biết võ công sao, ngươi cũng không có nói ta à. Trần Tấn Nguyên sẽ không ngu đến nói cho chính nàng cùng nàng biết thời điểm một chút võ công cũng sẽ không, mới vừa học võ không mấy ngày, như vậy nhất định sẽ bị làm yêu nghiệt. Đúng rồi Tiểu Mộng. Làm sao ngươi sẽ cửu âm chân kinh, còn có vậy cái bang là chuyện gì xảy ra, đây đều là trong tiểu thuyết Kim Dung, tại sao trong tiểu thuyết đồ sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Trần Tấn Nguyên trên mặt viết đầy tò mò, phải nói trên người mình có trong tiểu thuyết võ học, đó là bởi vì là bản thân có cổ võ không gian, có thể cho gọi ra giả tưởng nhân vật, nhưng là bây giờ trong phim ảnh võ công nhưng xuất hiện ở nơi này. Do không thể Trần Tấn Nguyên không hiếu kỳ, chẳng lẽ cõi đời này có cổ võ không gian người không dứt ta một người sao? Hứa Mộng nghe vậy sững sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ hỏi như vậy vấn đề. Cửu âm chân kinh vẫn luôn là ta phái Nga Mi trấn phái công pháp, hơn nữa cái bang từ xưa tới nay cũng tồn tại à? Sư môn của ngươi tên gọi là gì à? Chẳng lẽ ngươi sư môn trưởng bối cũng chưa nói với ngươi? Nếu là ta nói cho ngươi, ta một người làm một mình tới, ngươi tin không? Trần Tấn Nguyên yếu ớt nói. Hứa Mộng lắc đầu một cái, hiển nhiên không tin, ngươi cái vấn đề này, chỉ cần là người trong giang hồ cũng nên biết, Kim Đại Hiệp được gọi là giang hồ Bách Hiểu Xanh, mặc dù cổ võ thực lực không cao, nhưng là bác học đa trí, đối với trong chốn võ lâm tất cả môn phái lịch sử cũng có biết chút chút. Cho nên người trên giang hồ cũng đối với hắn rất kính trọng, quan lấy đại hiệp tên. Ngươi nói những cái kia tiểu thuyết đều là Kim Đại Hiệp căn cứ một ít giang hồ giả sử soạn lại, mặc dù rất nhiều đều là thuận miệng bịa đặt, nhưng là cũng có một bộ phận đúng vậy xác thực tồn tại, giống như Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh chính là cuối nhà Nguyên Minh sơ thời điểm truyền xuống, bất quá lúc ấy thì là tàn bản, truyền cho tới bây giờ lại là tàn tạ không chịu nổi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Bình Nam Vương cháu cố. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Cái này cũng được. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy mình mấy thập niên này sống uổng, không nghĩ tới cái này thế giới còn có mình không biết một mặt. Ngươi thế nào lại là Nga Mi đệ tử đâu? Tại sao ta không thể là Nga Mi đệ tử? Hứa Mộng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ta ông cố là đệ tử Thiếu Lâm, năm đó nhưng mà Thái Tổ gia thân vệ theo Thái Tổ gia đánh thiên hạ, sau đó tê quy, lần nữa thống nhất thiên hạ đại định sau đó, ta ông cố phong hầu bái tướng trước sau bị Thái Tổ gia phong là Giáng Hậu Bình Nam Vương. Vì vậy gia tộc chúng ta liền trên thế tục giới châm xuống cây, cho nên gia tộc chúng ta vẫn luôn biết cái thế giới này còn có cổ võ giả loại người này tồn tại, bởi vì là ta ông cố bản thân chính là hậu thiên hậu kỳ đại cao thủ, nhưng là cần phải là nhiều năm liên tục chinh chiến, rơi xuống ám tật vô số, ở ta sau khi sanh không bao lâu ông cố liền qua đời, bởi vì là Thiếu Lâm tự không thu nữ đệ tử, cho nên lúc ta còn rất nhỏ ông nội liền dẫn ta lên liền Nga Mi, bái tại sư Thái Tuệ Minh Môn Hạ, hàng năm nghỉ hè nghỉ đông cũng sẽ lên núi luyện công, sau đó ba ta đều đến huyện Giáp Giang công tác, ta cũng liền đi theo, huyện Giáp Giang tiếp Giáp Nga Mi, như vậy ta học tập luyện công cũng thuận lợi. Nếu không làm sao sẽ biết ngươi. Hứa Mộng một trận nói về xuống, mang trên mặt vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Cái gì? Ngươi nói ngươi là khai quốc đại tướng, Bình Nam Vương gia, Hứa Thích Hữu cháu cố gái. Nghe xong Hứa Mộng một phen giải thích, Trần Tấn Nguyên trên mặt khiếp sợ đã tột đỉnh, không nhìn được kêu lên. Bình Nam Vương gia đại danh Trần Tấn Nguyên có thể là từ nhỏ nghe được đại. Năm đó nước Mơ xâm phạm Tây Quy, lãnh thổ, khủng bố tập kích Tây Quy, quân dân, Bình Nam Vương đẹp trai 300.000 đại quân thân chinh nước Mơ ở bỏ ra vô số chiến sĩ nhiệt huyết sau đó, Bình Nam đại quân trực tiếp đánh tới nước Mơ thành phố Na đồng thời còn vỡ vụn muốn thừa dịp cháy nhà cướp của kéo nước Mỹ một lần lại một lần âm mưu, đó là một đoạn tất cả Tây Quy, con cháu không thể xóa nhòa trí nhớ, đủ để tái nhập sử sách bị lịch sử nhớ. Từ nhỏ đến lớn, Trần Tấn Nguyên vừa nghe đạo Bình Nam Vương đại danh cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy kính nể. Bình Sanh liền đem Bình Nam Vương ra làm mình thần tượng. Lúc này nghe Hứa Mộng nói mình là Bình Nam Vương cháu cố gái, Trần Tấn Nguyên tâm tình đã không thể dùng kích động cùng khiếp sợ để hình dung. Hứa Mộng cười một tiếng, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên. Anh Tấn Nguyên, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại, đầu tiên là độc đấu thiên địa song sát. Sau đó lại lực chiến hắc bạch vô thường, hoa, đây nếu là truyền tới trên giang hồ, ngươi coi như đánh một trận thành danh. Hoàng Tuyết Giao cũng không biết cái gì Bình Nam Bình Tây, thấy hai người trò chuyện phải cao hứng, cũng không nhịn được hưng phấn chen miệng. Đừng! Ta cũng không muốn xảy ra cái gì tên, khiêm tốn mới là vương đạo. Trần Tấn Nguyên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng khoát tay một cái. Hề hề, anh Tấn Nguyên, mới vừa rồi chiếc xe kia là từ nơi đó tới. Đem chúng ta giật nảy mình đâu, ta đều thấy ngươi lúc ấy cười như vậy xấu xa, nhất định là ngươi làm. Nhìn chúng nữ muốn biết quá mức nồng mặt đẹp, Trần Tấn Nguyên tạm thời cũng không biết nên làm sao giải thích, luôn không khả năng nói cho các nàng biết mình từ trong không gian lấy ra đi, không thể làm gì khác hơn là đánh cái ha ha. Hề hề, anh đây nhưng mà cái vĩ đại ảo thuật ra à, vì cứu mấy người các ngươi nha đầu, anh đây nhưng mà xài không thiếu giá nha, xe hơn 2 triệu, nói không có là không có. Nhớ tới Trần Tấn Nguyên còn có chút nhức nhối. Cái gì 2 triệu còn không phải là ngươi gạt tới. Hứa Mộng trong lòng một hồi khinh bỉ. Đợi một chút. Ngươi kêu hắn cái gì? Ngươi kêu hắn anh Tấn Nguyên. Các ngươi quen biết. Hứa Mộng thấy hai người gọi thân thiết, không nhịn được hướng Hoàng Tuyết Giao hỏi. Đúng vậy, chúng ta hôm đó phụng lệnh của sư phụ xuống núi tìm Tiểu Mạn sư tỷ, lúc trở lại ở trên xe biết. Hoàng Tuyết Giao tức tức trách trách nói. Ách, ho khan một cái, Tiểu Mộng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên rất sợ Hoàng Tuyết Giao đem mình cho bọn hắn nói hoàng đoạn tử thú sự nói ra, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trần Tấn Nguyên nhìn quanh bốn phía một cái, mẹ cái gì gọi là thây phơi khắp nơi, cái này kêu là thây phơi khắp nơi à. Thanh Phong, Vũ Tu Văn, Hắc Bạch song sát, còn có bi thảm cái gọi là võ quán Hoàng Tuyền thiếu quán chủ Trầm Lãng. Lúc này gió. Lưu tài tử Đường Bá Hổ đang mặt đầy thô bỉ đứng ở Bạch Vô Thường bên người, mặt mày hớn hở nói cho hắn cười nhạo, Bạch Vô Thường căng thẳng gương mặt, hết sức cắn môi, cố nén không để cho mình bật cười, một bộ đau đến không muốn sống diễn cảm, hận không thể cắn lưới tự vẫn. Anh bạn trẻ, ngươi hay là cho ta một thống khoái đi. Bạch Vô Thường hữu khí vô lực nói, đại danh đỉnh đỉnh Vô Thường tôn giả trong mắt lại có thể mang cầu xin, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy lòng chua xót. Đường huynh, ngươi ở nơi đó làm gì còn không qua đây hỗ trợ. Trần Tấn Nguyên đi đường Bá Hổ giống lên một câu, đường Bá Hổ chưa thỏa mãn bỏ lại Bạch Vô Thường, vui vẻ chạy tới, đem Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn từ dưới đất đo dậy. Trần Tấn Nguyên đút hai người một viên đan dược. Mẹ kiếp, lần này viên thua thiệt quá đáng. Lặng lẽ hướng đường Bá Hổ nháy mắt, để cho hắn đỡ Thanh Phong hai người đi xa một chút lại tiến vào cổ võ không gian dưỡng thương. Đường Bá Hổ khá là không muốn, quay đầu vô cùng lưu luyến nhìn Bạch Vô Thường một cái, thấy Bạch Vô Thường một hồi sợ hết hồn hết vía, ác mộng ạ, Bạch Vô Thường trong lòng đã để lại bóng mờ. Đường Bá Hổ đem Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn kháng trên vai ở trên, u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, sau đó vẫn như cũ không thôi gánh hai người rời đi. Lúc này trong rừng có thể đứng cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng bốn nữ. Trần Tấn Nguyên nhìn xem trên đất hắc bạch song sát, hai xúc sinh này Trần Tấn Nguyên là chắc chắn sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi. Nhi đồng không thích hợp, các ngươi nhắm mắt lại. Trần Tấn Nguyên hướng bốn nữ phân phó một tiếng, tràn đầy sát ý đi tới hắc bạch song sát trước mặt. Nhất dương chỉ điểm ra, chính giữa hai đầu người đỉnh huyệt thái dương, nguyên vốn là hấp hối hai người lập tức khí tuyệt, thuần dương ngón tay khí trực tiếp đem hai người ấp khuấy thành tương hồ. Đây cũng là giết người cảm giác sao? Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên giết người, lại có thể không có nghĩ sống ở giữa cảm thấy một tia áy náy cùng khó chịu, ngược lại có một loại vì dân trừ hại to lớn khoái cảm. Có lẽ bởi vì làm cho này hai người chết không hết tội đi, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng cái này hai người liền xúc sinh cũng kém hơn, giết một lượng đầu xúc sinh Trần Tấn Nguyên thì sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Bốn nữ cũng không có nghe theo Trần Tấn Nguyên phân phó nhắm mắt lại, nhi nữ giang hồ cái gì không gặp qua, thấy Trần Tấn Nguyên ra tay giết hắc bạch song sát, mấy nữ cũng không có nhiều lời, cái này hai người xác thực chết không hết tội. Anh Tấn Nguyên, vậy hai lão đầu làm thế nào? Còn có cái đó tiểu tử. Hoàng Tuyết Giao hỏi. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem chán trường hắc bạch vô thường. Hai người bây giờ không có lúc đầu phách lối, cả người nội lực đã không có biện pháp sử dụng. Bạch vô thường bị đường Bá Hổ rất đặc biệt chiếu cố, sưng mặt sưng mũi cũng không cười nổi nữa. Bên cạnh bị Bạch Vô Thường đánh ngất xỉu Trầm Lãng cũng rất bi thảm, vốn là hắc Bạch Vô Thường dẫn đường mà đến, lại không nghĩ rằng bị gặp phải cái này vui giận thất thường hai người như vậy thô lỗ đối đãi. Lúc này không giết hắn, hắn bên trong đan điền có Trần Tấn Nguyên lưu chân khí, cũng không có mấy ngày có thể sống, lúc này nếu là giết hắn, ngược lại thì cho hắn thống khoái. Hề hề, để cho bọn họ tự sanh tự diệt đi, chúng ta đi người. Trần Tấn Nguyên lãng cười một tiếng, phất ốm tay áo một cái nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Hứa mộng cố kỵ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mấy nữ đều là cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên bi kịch làm một lần khổ lực. Mấy nữ tướng hôn mê Triệu Hiểu Mạn đỡ đến Trần Tấn Nguyên trên lưng. Trần Tấn Nguyên có chút ai oán. Các ngươi không phải là không để cho ta đụng hắn sao? Lại khai ra một hồi trắng mắt. Mấy nữ sắt xìu nhau. Hướng lâm đi ra ngoài. Tam Hoàng Bảo Lạp Đan mặc dù cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể chữa nội thương, ngoại thương chậm hơn chậm khôi phục. Trên lưng truyền tới từng trận mùi thơm sử tử, để cho Trần Tấn Nguyên có chút tâm thần sảng khoái. Hai cái tròn vo quả cầu thịt ở Trần Tấn Nguyên trên lưng lăn qua lộn lại. Trần Tấn Nguyên cảm giác lỗ mũi nóng lên, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra. Diễn cảm không khỏi có chút say mê, một hồi suy nghĩ bậy bạ, ý loạn tình mê. Tội quá, nhiều như vậy cô gái ở bên người, cũng không thể quá bị ủi. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, liếm liếm bị lửa dục đốt làm môi, lấy lại bình tĩnh. Hứa Mộng hỏi: Tuyết Sao, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm đó chúng ta mới vừa trở về núi, sư phụ liền nói cho chúng ta huyện giáp giang ra chuyện lạ, có thể cùng cổ võ giả có liên quan, để cho chúng ta lập tức xuống núi điều tra. Ngày hôm trước chúng ta liền điều tra được huyện giáp giang thiếu nữ mất tích án cùng thiên địa song sát có liên quan, đợi bọn họ lần nữa gây án thời điểm, chúng ta liền lặng lẽ theo ở phía sau, không nghĩ tới lại bị bọn họ phát hiện. Sau đó chúng ta thì khoác lác liền tín hiệu cầu cứu, thật may sư tỷ đang ở phủ cận còn có anh Tấn Nguyên, nếu không chúng ta coi như thảm. Hoàng Tuyết Giao đáp: Đúng rồi, sư tỷ, anh Tấn Nguyên như thế lợi hại, lần này ngươi có thể cứu. Hoàng Tuyết Giao giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên kêu lên. Hứa Mộng nghe vậy, mặt đẹp nhất thời đỏ giống như một trái táo, ánh mắt né tránh nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Thấy một màn này, Trần Tấn Nguyên có chút khó hiểu kỳ diệu: Bé gái, ngươi nói gì được cứu rồi? Ngươi còn không biết sao, sang năm mùng 2 tháng 2 long sĩ đầu ngày đó, sư tỷ muốn ở Nga Mi Kim đỉnh bày xuống lôi đài tỷ võ cầu hôn. Hoàng Tuyết Giao nói: Cái gì? Tỷ võ cầu hôn? Cũng niên đại gì còn hưng đồ chơi này? Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, trên mặt không nói ra là một loại dạng gì diễn cảm. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng là bị bắt buộc. Hứa Mộng bất đắc dĩ thở dài. Bị buộc, ai ép? Mẹ ngươi, ép? Trần Tấn Nguyên bật thốt lên hỏi. Ai, ngươi làm sao mắng chửi người à? Hứa Mộng chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn, chúng nữ đều là hé miệng cười trộm. Ta không phải ý đó, Trần Tấn Nguyên mồ hôi như mưa rơi, ta là nói là ngươi tại sao phải so tài vũ chiêu hôn, ngươi mới vừa nói hai người chúng ta không thể nào, không phải một cái thế giới người, chính là bởi vì làm cho này cái. Trần Tấn Nguyên có chút bừng tỉnh. Hoàng Tuyết Giao chế nhạo nhìn Hứa Mộng một cái nói. Hề hề, trước kia sư tỷ lấy là ngươi là người bình thường, bất quá bây giờ anh Tấn Nguyên như thế lợi hại. Liền hắc bạch vô thường đều bị ngươi đùa bỡn phải đoàn đoàn chuyển, cái gì không thể nào đều biến thành khả năng. Đúng vậy. Cái gì không phải một cái thế giới người, sư tỷ ngươi khỏe giả ác, nói không chừng sau này sẽ là người một nhà, đúng không, anh Tấn Nguyên? Cái gì anh Tấn Nguyên, hẳn gọi sư tỷ phu mới đúng. Ba cô gái ngươi một câu ta một câu. Dường như đem Hứa Mộng mặt đẹp ngượng đến đỏ bừng, các ngươi đám này con bé tìm đánh đúng không là? Hứa Mộng khẽ rậm ngọc, hướng ba cô gái uy hiếp nói chuyện, người đầu tiên quyến rũ xem thường dường như thấy Trần Tấn Nguyên tâm thần dạo dực, trong lòng một hồi tối tăm thoải mái. Làm Thư Hân nói, sư tỷ phu ba chữ thời điểm, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác trên lưng đứa trẻ Triệu Hiểu Mạn người đột nhiên động một chút. Nhưng lại không có để ý, chỉ lấy là Triệu Hiểu Mạn bởi vì là đau đớn mà co quắp, hai tay ôm Triệu Hiểu Mạn cái mông đi lên nhờ nhờ. Không nhìn ra tiểu nha đầu này trên mông còn rất có thịt, ừ cảm giác còn thật không tệ. Trần Tấn Nguyên trong lòng vô sỉ cười gian. Anh Tấn Nguyên, ngươi không biết trên giang hồ có nhiều ít môn phái thanh niên tài giỏi đẹp trai cũng ngưỡng mộ chúng ta sư tỷ, đối với chúng ta sư tỷ thèm nhỏ dãi. Sư tỷ mới vừa lễ trưởng thành liền có rất nhiều môn phái đến cửa cầu hôn, đặc biệt là vậy được gọi là phái thanh thành trưởng môn cháu ruột đại lão to lưu mãnh, nhất là làm cho người ta chán ghét. 2,3 ngày đầu đi Nga Mi chạy, ta xem hắn thì không nên kêu lưu mãnh, hẳn gọi lưu manh, nhất định chính là con cóc vẻ muốn ăn thịt thiên Nga, còn ý nghĩ hảo huyền muốn lấy hắn phái thanh thành trưởng môn cháu ruột thân phận ép sư tỷ đi vào khuôn khổ. Khá tốt sư tỷ được trưởng môn sư tổ sủng ái, sư tỷ gia tộc trên thế tục giới còn có chút thực lực, lúc này mới để cho lưu mãnh có chỗ kiêng kỵ, nhưng là lên núi nói thân nhân nhiều cự tuyệt ai cũng là đắc tội với người, cho nên trưởng môn sư tổ mới nghĩ ra một cách như vậy biện pháp, để cho sư tỷ sang năm mùng 2 tháng 2 ở Kim Đỉnh bày xuống lôi đài chiêu hôn, sư tỷ vẫn luôn là chuyện này quấn quýt, bây giờ tốt lắm. Anh Tấn Nguyên cùng sư tỷ lưỡng tình tương duyệt, Hơn nữa anh Tấn Nguyên lại như thế lợi hại, nhất định có thể một lần hành động đoạt giải nhất. Ôm mỹ nhân về. Hề hề, Hoàng Tuyết Giao đầy mặt hưng phấn đùng đùng nói một tràng. Nguyên lai là như vậy, khó trách mới vừa rồi gặp ngươi đều là mặt đầy mặt mày ủ rột. Trần Tấn Nguyên nghe xong Hoàng Tuyết Giao tự thuật mặt đầy bừng tỉnh, Hứa Mộng mặt đẹp ửng đỏ, Hoàng Tuyết Giao lời tựa hồ đã nói đến hắn trong lòng đi. Tấn Nguyên, đến lúc đó ngươi sẽ đi sao? Hứa Mộng mặt đầy mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Ngươi hy vọng ta đi không? Trần Tấn Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là cười tủm tỉm nhìn Hứa Mộng. Ngươi có muốn đi hay không, sẽ để cho ta gả cho cái đó cao lớn thô kệch tên lỗ mãng con cóc rẻ được. Gặp Trần Tấn Nguyên một bộ dáng vẻ sao cũng được, Hứa Mộng không nhịn được một hồi giận. Ha ha, ta Tiểu Mộng há có thể để cho một cái con cóc rẻ thèm thuồng, ngươi cái này thơm ngát thịt thiên nga hay là để cho ta tới ăn đi. Trần Tấn Nguyên ha ha một tiếng lãng cười, thấy Hứa Mộng vậy bộ dáng khả ái, nếu không phải trên lưng cõng Triệu Hiểu Mạn, thật hận không thể xông lên hung hãn tới một hớp. Hứa Mộng mặt đẹp đỏ ửng, bất quá nghe được Trần Tấn Nguyên đáp ứng tham gia tỷ võ cầu hôn, trong lòng nhất thời tràn đầy ngọt ngào, gặp Trần Tấn Nguyên một bộ đắc ý vinh váo bộ dáng, lại không nhịn được nhắc nhở, ngươi có thể không nên coi thường Lưu Mãnh Thanh Thành Nga Mi là thuộc sơn hai đại môn phái, triều đại tới nay đều có thông gia, lần trước thông gia là ở đầu thập niên 30, đầu thập niên 30 phái Thanh Thành chưa đứng trưởng môn con một Lưu Phong một người chỉ kiếm, một bộ quần áo trắng độc chiến quần hùng, cuối cùng ôm mỹ nhân về, đến nay vẫn là một đoạn giang hồ giai thoại, mà Lưu Mãnh chính là Lưu Phong con một. Mẹ Lưu Mãnh chính là của chúng ta tiểu sư thúc Lý Quỳnh Anh. Lưu Mãnh ở phái Thanh Thành trong có thể nói là chịu nhiều sủng ái, tăng lên thực lực đan dược từ trước đến giờ đều là dư thủ dư cầu. Nói tới chỗ này dừng một chút nói tiếp. Còn có lần này tỷ võ cầu hôn nếu so với tiểu sư thúc một lần kia muốn vân duyệt ba quyệt hơn, thà nói là tỷ võ cầu hôn còn không bằng nói là một trận đại hội võ lâm. Hôm nay tất cả đại môn phái đều đã ở chuẩn bị nhập thế, long năm sau đó, thế giới sẽ biến thành khác một bức hình dáng, mà lần này tỷ võ cầu hôn đúng lúc là biểu dương tất cả đại môn phái thực lực và nội tình cơ hội quan hệ đạo sau này tất cả đại môn phái võ lâm xếp hạng, cho nên bọn họ nhất định sẽ chọn lựa ra nhất đệ tử tinh anh tới tham gia, cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Chớ có nhỏ giả dối anh hùng thiên hạ. Hứa Mộng mang trên mặt nồng nặc lo lắng, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng tối tăm thoải mái, yên tâm đi Tiểu Mộng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gả cho những người khác, ngươi là ta, vĩnh viễn đều là. Ta sẽ đem tất cả con cóc vẻ cũng giấm ở dưới lòng bàn chân, quang minh chánh đại đem ngươi cái này thiên nga trắng ôm trở về nhà. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt kiên định trầm giọng nói, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Mộng. Hứa Mộng mặt đẹp lên cơn sốt, có chút mắt co cúi đầu, còn lại ba cô gái mặt đầy chế nhạo cười trộm, bầu không khí tỏ ra có chút mập mờ. Kiều, vân duyệt ba quyệt như đám mây cùng nước khó đoán. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.com/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Bên trong miếu kinh hồn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên trên lưng Triệu Hiểu Mạn trong miệng phát ra một tiếng đè nén rên rỉ, ôm Trần Tấn Nguyên bả vai tay siết chặt liền một phần, bởi vì là Triệu Hiểu Mạn quần áo mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên cho xé hư, lúc này ở Trần Tấn Nguyên trên lưng một đường lắc lư, quần áo từ từ lần nữa nới lỏng tản ra, một bộ ngực ở giữa cách một cái nho nhỏ cái hếm, dán thật chặt ở Trần Tấn Nguyên sau lưng. Thật ra thì Triệu Hiểu Mạn dậy sớm, thiên sát đánh vào nàng trên người tồi tâm trưởng lực mặc dù bá đạo, nhưng là đi qua Trần Tấn Nguyên nhất dương chỉ suy yếu, đã không tính là có thể chết người, nội thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng là Trần Tấn Nguyên uy mãnh thần dược hạ, lại nội thương nghiêm trọng đều được mây trôi, bởi vì làm hại thẹn thùng cho nên vẫn luôn làm bộ như vẫn còn đang hôn mê, nhưng là trước ngực bởi vì là kịch liệt va chạm mà mang tới kịch liệt khoái cảm, để cho người là Vân Anh gái Trinh Triệu hiểu mạn như thế nào chịu được, đặc biệt là Trần Tấn Nguyên người này không biết có phải hay không cố ý, thỉnh thoảng còn muốn ở mình cái mông nhỏ ở trên ôm một cái, rốt cuộc không nhịn được rên gì đi ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đến đỏ bừng. Thua thiệt, thua thiệt. Ngày hôm nay thật không nên mặc quần áo dày như vậy à. Trần Tấn Nguyên trong lòng có một đầu chó sói ở ngửa mặt lên trời trường hào, toàn thân xúc giác đều không tự chủ được đi trên lưng tập trung, cả người cảm thấy một hồi nóng gian, dường như thán không chịu nổi. Đi tới đường xuống núi nơi miệng, Trần Tấn Nguyên đem trên lưng Triệu Hiểu Mạn bỏ trên đất, nhất thời lại là một hồi lộ hàng, cái yếm nhỏ màu đỏ lần nữa đập vào mi mắt. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cái loại đó nhu nhược không xương xúc cảm, Trần Tấn Nguyên lại có một tia quyến luyến không thôi cảm giác, đây chính là trong truyền thuyết nam nhi bản sắc à. Vô cùng thanh tỉnh Triệu Hiểu Mạn tựa hồ có thể cảm nhận được Trần Tấn Nguyên vậy càn rỡ ánh mắt, có lòng muốn che kín mình rộng mở ngực, nhưng là mình bây giờ là giả bộ hôn mê, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện mấy vị sư tỷ muội ai tới hỗ trợ một chút. Nhỏ đỏ mặt giống như muốn nhỏ xuống nước tới. Hứa Mộng rốt cuộc phát hiện Trần Tấn Nguyên giống như anh chư tràn đầy ghen tức, tiến lên ngăn trở Trần Tấn Nguyên càn rỡ ánh mắt, che kín Triệu Hiểu Mạn cởi trần ngực, quay đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Tấn Nguyên, chúng ta phải về Nga Mi. Làm sao? Ngươi bây giờ muốn đi, mặt trên còn có một nhóm bạn học chờ đây. Ngươi thay ta cáo lỗi một tiếng đi, ngươi cũng nhìn thấy, mấy cái này bé gái đơn thuần phải quá đáng, cơ hồ không xuống núi, Tiểu Mạn lại hôn mê, để cho bọn hắn mình trở về ta thật sự là không yên tâm. Hứa Mộng dừng một chút nói tiếp, còn có mùng 2 tháng 2, ngươi. Ngươi nhất định phải tới. Trần Tấn Nguyên kéo qua Hứa Mộng tay trắng, nói. Yên tâm đi Tiểu Mộng, đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh bại tất cả đối thủ, đem ngươi rạng rỡ lấy về nhà. Nói xong, hai người động tác tựa như dừng lại vậy, nhìn Hứa Mộng vậy môi đỏ mọng ướt át mặt phạm hoa đào dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không nhịn được đem miệng xít tới, Hứa Mộng ngửa lên đầu nhỏ, từ từ nhắm hai mắt lại. Ta muốn hôn đến hắn, ta muốn hôn đến hắn. Trần Tấn Nguyên vậy há to mồm hướng Hứa Mộng từ từ đến gần, kích động trong lòng phải giống như suy cách động cơ vậy đụng đụng nhảy loạn. Hoa, nhi đồng không thích hợp, nhi đồng không thích hợp. Bên người truyền tới mấy tiếng duyên dáng kêu to, chỉ gặp ba cô gái che cặp mắt thật nhanh xoay người. À! Ngay tại Trần Tấn Nguyên miệng to cách Hứa Mộng còn có không giờ lẻ 1 cm. Lập tức phải được như ý thời điểm, Hứa Mộng đột nhiên bị ba nữ tên là Thanh thức tỉnh, giống như chỉ bị hoảng sợ thỏ nhỏ, tránh ra Trần Tấn Nguyên bàn tay, trên mặt đốt đỏ bừng, không dám lại xem Trần Tấn Nguyên. Xoay người cõng lên trên đất giả bộ bất tỉnh Triệu Hiểu Mạn, mang ba cô gái đi xuống núi, toàn bộ quá trình mau như tia chớp, Trần Tấn Nguyên cũng còn chưa phản ứng kịp, cả người thậm chí còn duy trì đánh thôi mà tư thế. Bé gái, ta hận các ngươi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hoàng Tuyết Giao ba cô gái cắn răng nghiến lợi hét, cả kinh trong rừng lá cây vang xào xạc. Hề hề, anh Tấn Nguyên, mùng 2 tháng 2, Nga Mi gặp lại sau. Đưa mắt nhìn mấy nữ rời đi, Trần Tấn Nguyên khóe miệng treo lên một nụ cười châm biếm, mùng 2 tháng 2 tốt mong đợi cuộc sống. Còn có hơn 2 tháng, sợ rằng đến lúc đó, ta thực lực mạnh hơn đi. Bên trong miếu Nhị Lang, Trần Tấn Nguyên một leo lên đỉnh núi liền thấy được miếu Nhị Lang chung quanh bao lên liền cảnh giới tuyến, một đám người mặc đồng phục công an ở trong miếu không ngừng ra ra vào vào, có hai cái người đàn ông mang một bộ cáng từ trong miếu đi ra, trên băng ca nằm một cái bị vải trắng che lấp thi thể, hai con dính đầy bụi bặm chân trần lộ ở bên ngoài. Một người mặc nhân viên nghiệm xác đồng phục người đàn ông đi tới cáng cảnh nhẹ nhàng vén lên vải trắng. Vải trắng phía dưới là một cổ thi thể đàn bà, một cỗ nữ thi không đầu, xác thực nói nữ thi vậy treo ở trên cổ đồ đã không thể tính lại là đầu, phảng phất là bị ngàn cân búa nện đập qua thành một bãi thịt nát, đỏ trắng một đống món đồ dính đầy cáng, sợ rằng lại người giản dĩ thấy một màn này cũng sẽ cảm thấy thầm phải phát hoảng, rợn cả tóc gáy. Coi như là tên kia thâm niên nhân viên nghiệm xác cũng không ngoại lệ, chỉ là lung lay một cách liền bị chinh phục quá thảm, vội vàng đem vải trắng đẩy lại, hướng vậy hai cái người đàn ông ra dấu tay, tựa hồ là chuẩn bị đem nữ thi mang đi. Mấy cái trên cổ treo thẻ ký giả người, cách cảnh giới tuyến không ngừng hướng hắn hỏi, mỹ ánh đèn không ngừng lóe lên, hiện trường tình cảnh hết sức náo nhiệt. Trần Tấn Nguyên một hồi buồn bực, nháo không biết đây là chuyện gì. Nhìn vòng quanh một vòng rốt cuộc ở miếu ngoài cửa trong một cái góc phát hiện mình mang tới đội quân. Lúc này có mấy cái nữ sinh rúc lại một đoàn thấp giọng khóc thút thít, bên cạnh trên mặt đất còn có mấy than chán rét nôn mửa vật, trên mặt mọi người cũng là một bộ kinh hoàng sau đó lòng vẫn còn sợ hãi diễn cảm. Vương Kiều Sử Phong đám người cũng ở trong đó, Vương Kiều mặt đầy một mộc ngồi dưới đất. Sử Phong cùng Trương Vĩ ở bên cạnh không được an ủi, nhưng là hai trên mặt người cũng là một mảnh trắng bệch, giống như mới vừa trải qua cái gì siêu cấp kinh khủng chuyện. Trần Tấn Nguyên đi nhanh tới, Sử Phong gặp Trần Tấn Nguyên đi tới, không nói hai lời giơ quả đấm liền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Trần Tấn Nguyên cầm Sử Phong quả đấm, nhìn Sử Phong vậy tấm vặn vẹo mang tức giận mặt, có chút không giải thích được. Mình liền đi ra ngoài một hồi, nơi này kết quả chuyện gì xảy ra, gặp Sử Phong vô duyên vô cớ hướng tự mình ra tay, nhìn qua cũng không giống như là đang cùng mình làm trò đùa, trong lòng không nhịn được cũng dâng lên một hồi hỏa khí, hướng Sử Phong hét. Thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết à, uống lộn thuốc. Làm cái quái gì? Trần Tấn Nguyên một hai bàn tay giống như một cái đại cái kềm, Sử Phong không thể nhúc nhích chút nào, ca múa nhạc. Ngươi nói làm gì, thằng nhóc ngươi đem chúng ta mang tới cái địa phương rách này tới, lại tự mình một người chạy, ngươi biết nơi này mới vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta thiếu chút nữa đều bị hù chết. Thấy Sử Phong vậy tức giận bộ dáng, Trần Tấn Nguyên hồ đồ nói không tốt, chẳng lẽ mới vừa rồi còn có những thứ khác cổ võ giả đã tới nơi này? Trương Vĩ kéo hướng bùng nổ kim cương vậy Sử Phong. Hướng Trần Tấn Nguyên nói ra mới vừa rồi nơi này chuyện phát sinh, nguyên lai mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng sau khi đi, một đám người ở bên trong miếu chơi bài chơi một hồi, Vương Kiều cảm thấy không có ý nghĩa, thường nói lâu như vậy không tới miếu nhị lang đã tới, muốn khắp nơi vòng vo một chút. Vì vậy Vương Kiều liền một thân một mình vào hậu viện, những người khác cũng không thế nào để ý, tiếp tục chơi bài. Nhưng mà không chơi hai cây liền sau khi nghe viện truyền tới Vương Kiều thê lương thét chói tai, mọi người sợ hết hồn, lấy là Vương Kiều gặp chuyện gì, bỏ lại trong tay bài xì phé, một đám người vội vàng từ nay về sau viện xương phòng chạy đi. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Lại có thể uống say. Côn ve tơ Kiều cầu khen thưởng. Kết quả có thể tưởng tượng được. Một màn trước mắt để cho người ở chỗ này đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trong phòng giống như một cái cửa luyện ngục. Nằm trên đất một cái nữ thi không đầu. Vậy rộng mở lồng ngực cùng tung tóe khắp nơi đều là huyết dịch ấp, tùy ý khảo nghiệm mọi người sức chịu đựng cao đem buổi trưa ăn cơm phun ra ngoài, mà sức chịu đựng thấp không phải là bị sợ quá khóc chính là bị làm sợ xỉu, Vương Kiều đã sớm nằm trên đất ngất đi, có thể tưởng tượng trước mắt một màn này đối với một cái 21-22 tuổi cô gái là một trận biết bao to lớn ác mộng. Trần Tấn Nguyên nghe xong Trương Vĩ giải thích, trong lòng cũng là một hồi âm thầm tự trách, mình thật không nên mang bọn họ đến cái này quê nghèo vùng đất hoang địa phương tới, nếu không cũng sẽ không để cho bọn họ bị lớn như vậy kinh sợ, nếu như đoán không lầm, vậy cô nữ thi không đầu không tim chắc là bị thiên địa song sát sát hại, cái này hai người thật đúng là táng tận thiên lương, không chuyện ác nào không làm. Vì tu luyện tồi tâm trưởng lại có thể liền dùng người sống luyện công chuyện cũng làm được. Thật may hai người đã bị mình giết trừ, nếu không không biết sẽ còn có nhiều ít thiếu nữ hoa quý bị cái này hai người giết hại. Trần Tấn Nguyên đi tới Vương Kiều bên người, Vương Kiều ngồi dưới đất, hai tay ôm chân, ánh mắt có chút đờ đẫn, khóe mắt còn mang nước mắt, vô luận người bên cạnh khuyên như thế nào, Vương Kiều đều là một cách không phát, xem ra chuyện mới vừa rồi đúng là cho nàng rất lớn tổn thương. Em gái răng thép, thế nào, không cần suy nghĩ nữa, muốn khóc liền khóc lên, ngươi như vậy đem mọi người cũng hù dọa. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái Vương Kiều sau lưng, ôn nhu an ủi. Oa! Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, Vương Kiều liền hoa một tiếng nhào tới Trần Tấn Nguyên trong ngực khóc lên. Trần Tấn Nguyên giương hai tay, tạm thời cũng là tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Trên mặt có chút lung túng, đưa tay ra ở Vương Kiều trên lưng nhẹ nhàng vỗ, tỏ vẻ an ủi. Đều do ngươi, dẫn chúng ta tới cái địa phương rùa quái này. Vương Kiều một bên khóc một bên mang quyền không ngừng đập vào Trần Tấn Nguyên vậy bền chắc khoan hậu ngực, kiềm chế thật lâu tình cảm ngay tức thì bộc phát ra, tạm thời khóc rối tinh rối mù, lê hoa đái vũ. Vương Kiều khóc càng lợi hại, Trần Tấn Nguyên trong lòng thì càng áy náy, được, đều do ta không tốt, mới vừa rồi không nên bỏ ngươi lại cửa một người rời đi. Đều nói phụ nữ khóc lúc thức dậy lực sát thương là lớn nhất, ngày hôm nay coi như là lãnh giáo. Trần Tấn Nguyên biểu hiện trên mặt rất là lung túng, một đôi tay cũng không biết nên đi nơi nào thả, giống như an ủi bị thương đứa bé vậy an ủi Vương Kiều. Nhưng không phát hiện Sử Phong Trương Vĩ hai người trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Qua thật lâu Vương Kiều rốt cuộc khóc mệt, có chút không thôi từ Trần Tấn Nguyên trong ngực bò dậy. Trần Tấn Nguyên khoan hậu ngực để cho nàng hết sức lưu luyến, tựa hồ chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Thấy Trần Tấn Nguyên ngực bị mình nước mắt nước miếng dính ướt một mảng lớn, Vương Kiều mặt đỏ bừng có chút không dám ngẩng đầu xem Trần Tấn Nguyên. Sao? Làm sao liền một mình ngươi người trở lại, tiểu mộng đâu? Đi qua một trận khóc lóc, cảm tình lấy được khơi thông sau đó, Vương Kiều khôi phục rất nhiều, cố gắng không để cho mình đi hồi tưởng mới vừa miếu nhị lang ở giữa khủng bố cảnh tượng, xoa xoa lông mi ở trên còn dính nước mắt ánh mắt, đột nhiên cảm giác một hồi tim đập dồn lên, có chút ngại quá, trong lòng ngầm nói mình mới vừa rồi thất thố. À! Hề hề! Nàng! Nhà nàng có chuyện cho nên liền đi trước. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng nói, diễn cảm rất là lung túng, không biết nên làm sao tiếp lời. À, vậy. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Vương Kiều chôn đầu xoa xoa mình vạt áo, thấp giọng đâu nam nói. Ách, hề hề. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, tiến lên đỡ nàng lên. Nhìn mình mang tới đội quân, mới vừa lúc tới mọi người vẫn là hết sức phấn khởi, ý chí chiến đấu sôi sục. Mà bây giờ đều giống như xương đánh nhau quả cà vậy, tung kéo đầu, một bộ tàn binh bại tướng diễn cảm. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi áy náy, rất không phải mùi vị. Các vị, ngày hôm nay đều do ta không tốt, mang các ngươi tới đây bên trong. Không nghĩ tới gặp phải như vậy một đương tử chuyện, tối hôm nay ta mời khách cho mọi người đè an ủi, coi như là cho mọi người bồi tội. Trần Tấn Nguyên đứng dậy hướng về phía mọi người nói. Bất quá lại không có Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút ở giữa quần tình rồi rào, tinh thần của mọi người đều có chút uể oải, không có một người hưởng ứng. Trần Tấn Nguyên biểu hiện trên mặt hơi chậm lại. Hết sức xấu hổ, biết mọi người khẳng định đối với hôm nay chuyện còn cảnh cảnh với trong lòng, cần thời gian để tiêu hóa, Trần Tấn Nguyên âm thầm lắc đầu một cái. Cuối cùng một đám người vẫn là ra về chẳng vui, cũng chỉ có Sử Phong Trương Vĩ, Vương Kiều ba người lưu lại. Sử Phong nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt còn có chút giận dữ, Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ở Sử Phong trên ngực dùng sức nện một cái, cười nói. Đầu to còn tức giận à, gia cũng không biết sẽ phát sinh cái chuyện này, phải biết, gia cũng sẽ không để cho các ngươi tới. Đi tối hôm nay ta mời các ngươi ca giai ghe, tối nay hết thảy tiêu xài cũng coi là ở ta Trương Mục. Sử Phong cũng ở đây Trần Tấn Nguyên ngực nện một cái, bất quá hắn về điểm kia lực lượng ở Trần Tấn Nguyên trong mắt so với con muỗi tới chẳng qua nhiều ít, còn không đi, bố ăn không nghèo ngươi. Ha ha ha, ngươi cái này bộ dáng muốn ăn nghèo ta sợ rằng phải đời sau đi. Trần Tấn Nguyên sờ một cái mình trứng cổ cổ eo túi, mình thật đúng là không nói mạnh miệng. Buổi tối, Sử Phong người này thật đúng là không tiếc ra tay chọn nhà tiêu xài rất cao âm thanh thiên nhiên quý tộc âm nhạc hội nơi Trần Tấn Nguyên dường như thán thằng nhóc này không nhân tính, nếu không phải mình đạn dược đầy đủ, lần này thật là muốn bi kịch. Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra cho anh Hoài gọi điện thoại để cho hắn tới cùng nhau tụ tập. Trương Khuê Hoài gần đây bị trường học án mạng bận rộn bể đầu sức chán, không nhịn được Trần Tấn Nguyên luôn mãi mời, cuối cùng vẫn đáp ứng, coi như là giải sầu một chút. Mấy người muốn cách phòng vơ y b, một cách nùng trang diễm mạt bác gái đi vào hỏi mấy người muốn không muốn tiểu thư cùng rượu. Trần Tấn Nguyên cùng Trương Vĩ ngược lại là không nói gì, bất quá Sử Phong người này trong mắt nhưng lóe lục quang, mặt đầy nhao nhao muốn thử, bất quá thấy Vương Kiều tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận xóa bỏ. Chẳng được bao lâu, cửa phòng riêng mở ra, một người mập mạp đẩy cửa đi vào. Chính là Trương Khuê Hoài, cùng mấy người lên tiếng chào, liền mặt đầy tươi cười trước ngồi vào ở giữa, tiếp chính là bữa tiệc linh đình cùng ly đổi chén, còn có Sử Phong người này cầm mic vô, một hồi tiếp một trận ruột khóc thần gào, vậy thần uy so với hắc bạch vô thường tới chỉ có hơn chớ không kém. Mấy người vừa uống rượu ca dai ghe, vừa ôn trước kia trường học chuyện lý thú, Trương Khuê Hoài cũng cho mấy người nói phát hiện ở trường học phát triển. Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, bởi vì là thể chất mình mạnh mẽ, cho nên làm mấy người kiến thức mình tửu lượng cao sau đó, rất tự giác bưng lên bia cùng mình làm nổi lên rượu trắng. Vương Kiều sững sốt mấy người một cái, mặt đầy lo lắng kêu Trần Tấn Nguyên uống ít chút, bất quá không ngăn được ba người nhiệt tình, chỉ có thể một ly tiếp một ly rót xuống, mặc dù Trần Tấn Nguyên thể chất mạnh mẽ, nhưng là coi như mạnh mẽ đi nữa thể chất. Lại nội lực thâm hậu cũng không khả năng đem rượu làm nước uống. Đi mấy chuyến nhà cầu sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác có chút đầu choáng váng, có chút men say. Mẹ, lại có thể say. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Đều là say rượu gây. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên trở lại phòng vơ y b. Sử Phong cùng Trương Vĩ đã sớm rúc vào bàn phía dưới. Trương Khê Hoài còn hơi có chút lý trí, có thể ngồi vào vị trí của hiệu trưởng. Trương Khê Hoài tửu lượng cũng là không kém, bất quá lúc này một gương mặt mập chề môi giống như uống Vi-a ra vậy tăng đến đỏ bừng, xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Trần Tấn Nguyên hết lần này tới lần khác ngã đến đi tới, đầu tựa vào trên ghế salon, tiện tay nhắc tới một chai nhị hoa đầu tới, anh Hoài, hai ta tiếp tới. Trương Khê Hoài uể oải khoát tay một cái, có chút im lặng nói. Lão đại, ta kêu ngươi lão đại, ta phục ngươi rồi, ngày hôm nay ta liền đến nơi này đi, nếu không uống nát vụn say, ngày mai còn phải đi học đâu. Trương Khuê Hoài trong lòng đã bị Trần Tấn Nguyên tửu lượng cao chinh phục, ba người thay nhau dùng bia cùng Trần Tấn Nguyên đối kiện nhị hoa đầu, coi như vậy, mình bên này cũng thua vô cùng thê thảm, loại chuyện này Trương Khuê Hoài vậy hỗn loạn ấp cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ để hình dung Trần Tấn Nguyên, đó chính là gia súc. Kiều. Rượu sái. Rượu nước thứ hai. Hàm lượng còn 60%, 70%. Trương Khuê Hoài gơ y u nơ gơ rằng từ trên ghế salon bò dậy, phủ thêm quần áo, đánh cái thật dài cách, đem trong bụng co hai xíp hết sức. Một bên Vương Kiều không nhìn được nhíu mày, một cái tay che lại lỗ mũi, một cái tay khác ở lỗ mũi cạnh không ngừng quạt. Xoa xoa huyệt thái dương, Trương Khuê Hoài dáng vẻ run rẩy đi tới bên cạnh bàn, ở Sử Phong cùng Trương Vĩ trên mặt hung hãn tới mấy bàn tay, đem hai người từ bàn phía dưới kéo ra, say khướt đối với Vương Kiều nói. Tối nay cứ như vậy, hai tiểu tử này ta mang đi, thằng nhóc kia liền giao cho ngươi. Nói xong một tay nhấc một người, ba người vừa nói mê sảng, hết lần này tới lần khác ngã đến ra phòng riêng. Vương Kiều mặt đầy ngạc nhiên, dựa vào cái gì giao cho ta à? Nhìn trống giống phòng riêng cùng ngã trên ghế salon Trần Tấn Nguyên, có chút không biết nơi sai. Đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, Học Trương Khê Hoài dáng vẻ ở Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng tới mấy cái, bất quá nhị hoa đầu tác dụng chậm đi lên, Trần Tấn Nguyên đã sớm chầm chầm đã ngủ, còn ngáy lên. Vương Kiều một hồi không nói, sững sốt một hồi, thật giống như hạ quyết tâm vậy, đem Trần Tấn Nguyên tay khoác lên mình trên vai, muốn đo hắn, một cổ nồng nặc hơn to to cơ, môn đàn ông đem Vương Kiều bao vây. Khuôn mặt nhỏ nhắn bá một chút liền đỏ, dưới chân mềm nhũn nhào tới Trần Tấn Nguyên trên người. Đúng dịp là, Vương Kiều hôn môi vừa vặn in ở Trần Tấn Nguyên vậy khoan hậu trên môi, Vương Kiều giống như chạm điện liền vậy, lập tức từ trên ghế salon bắn ra, biểu tình trên mặt hết sức quấn quýt, đây chính là nụ hôn đầu của mình, không nghĩ tới chỉ như vậy bị Trần Tấn Nguyên chiếm đoạt, hơn nữa mình tựa hồ còn không tìm được nơi nói phải trái. Thấy Trần Tấn Nguyên say giống như một bãi bùn nát vậy, Vương Kiều mới giống như một cái làm chuyện xấu không bị phát hiện đứa bé vậy, vỗ một cái run run ngực. Một lát sau, Vương Kiều cảm giác trên mặt mình đỏ ửng biến mất, nhìn giống như Trần Tấn Nguyên giống như chó chết vậy, dậm chân, lần nữa đi tới bên ghế salon ở trên, đi qua một phen cố gắng cuối cùng đem Trần Tấn Nguyên kéo lên. Vương Kiều nhà cũng là nông thôn, tốt nghiệp trung học sau không có lựa chọn tiếp tục lên đại học, bởi vì là nàng cảm thấy đó là đang lãng phí thời gian, sự thật chứng minh nàng lựa chọn là vô cùng chính xác. Hôm nay Vương Kiều ở huyện thành mở ra nhà đồ trang điểm chuyên tiệm bán, nghiễm nhiên thành một bà chủ nhỏ, thu vào không tính là rất nhiều, nhưng là trừ đi chi tiêu, mỗi một tháng cũng có 10. 20k thu vào, cũng coi là cái tiểu phú bà, không chỉ có lái lên xe, vẫn còn ở trong huyện mua phòng. Trong huyện giá phòng tương đối trong tỉnh thành phố mà nói phải tiện nghi hơn, Vương Kiều mua phòng ở huyện trung tâm thành một cái tên là Cẩm Tú Gia Viên khu dân cư nhỏ, là một bộ hai phòng, lúc đầu chủ nhân bởi vì là trong nhà đứa trẻ lên đại học, cho nên đem nhà bán cùng đứa trẻ đi học đi. Vương Kiều thuận lý thành trương lượm cái tiện nghi. Hơn 100 thước vuông căn hộ cộng thêm sửa sang xuống tổng cộng mới xài không tới 300 ngàn. Có thể nói Vương Kiều Thành cũng đủ để cho rất nhiều tự cho là bất phàm người tự ti mặc cảm. Vương Kiều đem Trần Tấn Nguyên đi phòng khách trên ghế salon ném một cái. Mình cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon thở phào một cái thật dài. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cũng làm nàng mệt đến ngất ngư. Vương Kiều nhìn Trần Tấn Nguyên vậy gương mặt thông thường, ánh mắt rất là nghiền ngẫm, mặc dù gương mặt này rất phổ thông, nhưng là cẩn thận vừa thấy lại cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà cụ thể làm sao kỳ lạ, Vương Kiều lại không nói ra được, chẳng qua là cảm thấy vô cùng chịu đựng xem, phảng phất có một loại cường đại sức hấp dẫn đang hấp dẫn mình từng bước một thất thủ. Vương Kiều mím môi một cái, nơi đó còn mang Trần Tấn Nguyên môi mùi vị, khóe miệng mang nụ cười. Nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt mang theo vô hạn nhu tình. Hồi lâu, rằng giặc thở dài, ngươi tại sao là ta tốt chị em gái bạn trai đây? Trần Tấn Nguyên lông mi giật giật, từ từ mở mắt trong phòng khách ánh đèn đâm vào Trần Tấn Nguyên đau mắt đau không dứt. Con mẹ nó, rượu này tác dụng chậm quá lớn. Trần Tấn Nguyên thầm mắng một câu, xoa xoa huyệt thái dương đầu vô cùng đau đớn. Cái này là ở đâu à? Nhìn hoàn cảnh xa lạ, Trần Tấn Nguyên đầu có chút chạm điện, khá tốt Vương Kiều liền ở bên cạnh. Nơi này là nhà ta à? Nhà ngươi? Ngươi làm sao đem ta mang nhà ngươi tới? Đầu to bọn họ đâu? Không mang theo ngươi trở lại, chẳng lẽ để cho ngươi ngủ đầu đường à? Vương Kiều tức giận, đầu to cùng Trương Vĩ được hiệu trưởng Trương đánh gói mang đi. Mẹ kiếp, một đám người không nghĩa khí. Trần Tấn Nguyên mắng, nghe khẩu khí ngươi thật giống như rất không muốn cùng ta sống chung một chỗ à. Sao có thể à, em gái răng thép, ngươi như thế đẹp, cùng ngươi ngây ngô cùng nhau, anh rất có áp lực à. Nói năng ngọt xớt. Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi trước ngồi, chờ ta trước đi tắm. À, ừ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đây là nhà ngươi. Ngươi muốn tắm đi liền tắm chính là, còn nữa, tại sao phải thêm một cái chờ chữ? Vương Kiều trên mặt lên cơn sốt, cảm thấy vẻ thẹn thùng, những lời này đích xác rất có kỳ nghĩa, làm cho tựa như hai người bây giờ là chơi gái. Khách cùng tiểu thư quan hệ. Đợi Vương Kiều đi vào phòng tắm, Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, vận lên thần công hóa giải rượu tính, một cách đại chu thiên xuống, hiệu quả cũng không có tưởng tượng như vậy rõ rệt, đầu vẫn là mơ mơ màng màng đau dữ dội. Trong phòng tắm truyền tới một hồi tất tất tác tác thoát y phải thanh âm cùng tiếng nước chảy rào rào, Trần Tấn Nguyên trong đầu lập tức nổi lên một bức vô cùng tranh ảnh, thân thể từ từ có phản ứng, cả người đều có chút tâm viên ý mã, một cái lớn lều vải cách thật dày quần bông đỉnh đứng lên. May trong phòng khách chỉ có Trần Tấn Nguyên một người, nếu không coi như thú đại liễu. Không lâu, phòng tắm cửa ca một tiếng mở ra, Vương Kiều bọc một cái khăn tắm đi ra. Khăn tắm thật dài dường như đem quanh thân bao cái nghiêm nghiêm thật thật, Trần Tấn Nguyên than thầm đáng tiếc, bất quá từ vậy bị khăn tắm buộc vòng quanh tới đường danh cũng có thể nhìn ra phía dưới kia là một cái như thế nào nóng như lửa thân thể mềm mại. Trần Tấn Nguyên cảm giác cổ họng có chút lên cơn sốt. Vương Kiều chỉ vào Trần Tấn Nguyên lửa nóng ánh mắt, mặt đẹp đốt lợi hại, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Ngươi muốn không muốn cũng đi tắm một chút. À. Lời còn chưa dứt, Vương Kiều liền phát ra một tiếng khẽ hô, dưới chân vô tình đạp phải khăn tắm một góc, lảo đảo một cái cả người đi Trần Tấn Nguyên trong ngực đánh tới, đặt mông ngồi ở Trần Tấn Nguyên trên đùi. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/linh.ho.hong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Đều là say rượu gây. Côn ve tơ Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Tì. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để cho Trần Tấn Nguyên không có tránh. Cứ tiểu Tấn Nguyên bị Vương Kiều mông đè một cái. Nhất thời đau đến Trần Tấn Nguyên quất thẳng tới khí lạnh. Vương Kiều trên người bọc khăn tắm đã rơi xuống đất. Mông thịt đầy đặn, lách ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, cảm giác được cái mông phía dưới có một cây gậy chỉa vào mình, Vương Kiều trong lòng nhất thời rung động, trời ạ, đó là hắn cây kia. Người là một cái hơn 20 tuổi lão tu nữ, Vương Kiều dĩ nhiên biết vậy chỉa vào mình là thứ gì. Trần Tấn Nguyên tay tốt có chết hay không, vừa vặn vuốt ve ở đó vô cùng trên mông thịt đầy đặn, hai người giữa động tác ở một khắc kia tựa như dừng lại vậy. Vương Kiều vậy lửa nóng thân thể mất đi khăn tắm che phủ, bên trong không có mặc bất kỳ vật gì, nói cách khác nàng bây giờ đã là đầy đủ cạn sạch, xen lẫn tắm nhũ cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể mùi thơm tràn đầy Trần Tấn Nguyên lỗ mũi trắng rào rào trước ngực đung đưa Trần Tấn Nguyên con ngươi cặp kia trắng tinh giữa vậy một nâng nồng đậm sâu thẳm ở tùy ý khảo nghiệm Trần Tấn Nguyên sức nhẫn nại. Trần Tấn Nguyên cảm giác huyết dịch ngay tức thì xông lên đỉnh đầu. Vương Kiều lập tức lừa trên người lạnh lẽo đem nàng kéo về thực tế, thấp kêu một tiếng, muốn từ Trần Tấn Nguyên trong ngực đứng lên. Nhưng không ngờ bị Trần Tấn Nguyên ôm chặt lấy. Như vậy cảnh đẹp, Trần Tấn Nguyên tự hỏi không phải cái gì liễu hạ hội, loại chuyện này chỉ sợ cũng coi như là Như Lai Phật Tổ, cũng biết không nhịn được. Lúc này Trần Tấn Nguyên đầu đã mê muội não, ức bị rượu cồn chi phối trước. Mơ mơ màng màng nghiêng người liền đem Vương Kiều đè xuống ghế salon, hai tay vuốt liền đi lên, đo lên liền Vương Kiều một đôi. Bắt tay mềm mại, Trần Tấn Nguyên không nhịn được bóp mấy cái, đặc biệt có co giãn, viên kia viên một bị đả kích, lập tức dựng lên. U, V, K, W, W, H, M. Một tiếng kiều hanh tiếp chính là một hồi kịch liệt giãy giụa, Trần Tấn Nguyên, ngươi muốn làm gì, ngươi mau buông ta ra. Vương Kiều người không ngừng giãy giụa, thanh âm có chút run rẩy. Nhưng mà so với lực lượng nàng làm sao có thể so với Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên trong mắt phun lửa, không để ý đến Vương Kiều vậy đối với tự mình tới nói có thể lơ là giãy giụa, không hề nghĩ ngợi, môi liền in lên. Môi bị đóng chặt ở, một cái đầu lưới dã man đính khai cắn chặt hàm răng, Vương Kiều một đôi mắt nhất thời trừng trực. Trong lòng có trong đầu nghĩ muốn phản kháng, nhưng là ngoài miệng truyền tới nhá nhem hơi tê tê cảm giác, để cho nàng giống như là chạm điện liền vậy, không tự chủ được liền mê mệt ở trong đó, theo bản năng đưa ra mình nhỏ cái lưới thơm tho cùng Trần Tấn Nguyên quấn quýt lấy nhau. Không nên ở chỗ này được không, chúng ta đi vào trong phòng. Giấy rùa đã không có chỗ dùng, Vương Kiều rốt cuộc buông tha phản kháng. Vương Kiều lời không thể nghi ngờ đi trên lửa tưới một thùng dầu, đem Vương Kiều từ trên ghế salon ôm, liền đi vào phòng. Ánh mắt trực tiếp nhìn bị mình một cái ném lên giường Vương Kiều, chật vật cởi xuống trên người quần áo, hai con thịt trùng thẳng thắn tương đối, Trần Tấn Nguyên cây kia cánh tay trẻ sơ sinh ở trong không khí nguy nga đung đưa. Vương Kiều nhắm mắt lại nằm ở trên giường, không dám xem Trần Tấn Nguyên, da thịt trắng nõn, ngực trắng đầy đặn hấp dẫn Trần Tấn Nguyên ánh mắt, hai chân hơi mở, vậy rừng cây chỗ sâu một món phấn nên để cho Trần Tấn Nguyên tâm thần một hồi hoảng hốt, hô hấp một hồi dồn dập, thiếu chút nữa não ứ máu. Vương Kiều tâm tình hết sức khẩn trương, biết tiếp theo sẽ phát sinh như thế nào máu tanh một màn, trong lòng vừa là khẩn trương lại có chút nhỏ mong đợi, dưới người đã ướt một mảnh. Trần Tấn Nguyên tim đập bịch bịch, dùng sức nuốt ngụm nước miếng trong tay nắm mình hùng vĩ, dùng sức gỡ vuốt, tách ra Vương Kiều thọc đã qua, bất quá rất nhanh liền gặp phải trai tơ lung túng, một trận loạn thọt sau đó luôn là không thể kỳ môn mà vào. Gấp đến độ một hồi vò đầu bứt tay, Vương Kiều nhắm mắt lại không biết Trần Tấn Nguyên đang làm gì, mở mắt ra thấy Trần Tấn Nguyên dáng vẻ vò đầu bứt tay, không khỏi có chút buồn cười. Cuối cùng hai người một phen nghiên cứu, tiểu Tấn Nguyên rốt cuộc thuận lợi trở về vị trí cũ. Ừ! Hai người đồng thời một tiếng than nhẹ, tiểu Tấn Nguyên một đường hát vang tiến mạnh đột nhiên gặp trở ngại, Trần Tấn Nguyên trong bụng sáng tỏ, trung học cơ sở sinh vật trong lớp cũng đã thông dụng qua phương diện này kiến thức, tự nhiên biết đó là tầng một cái gì. Ta sắp tới. Vương Kiều ánh mắt quyến rũ như tơ, miệng anh đào nhỏ trong phát ra một tiếng đâu năm, thẹn thùng nhẹ khẽ gật đầu một cái, mặc cho Trần Tấn Nguyên làm là. Lấy được Vương Kiều khẳng định, Trần Tấn Nguyên gầm nhẹ một tiếng, dùng sức một thật theo Vương Kiều một tiếng kêu thảm, hai người rốt cuộc thật chặt kết hợp với nhau. Trần Tấn Nguyên cảm giác tiểu Tấn Nguyên bị một đống thịt mềm thật chặt bao quanh, dị thường thoải mái, Vương Kiều răng cắn chặt môi dưới, đôi mi thanh tú hơi nhíu, khóe mắt treo một tia nước mắt. To lớn nhỏ bé để cho Vương Kiều cảm giác mặt giống như bị khảm vào một cái to lớn tiết tử, cả người dường như muốn bị tăng mở ra vậy, cộng thêm phá trinh đau để cho Vương Kiều thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trần Tấn Nguyên dừng lại động tác, vuốt ve Vương Kiều trên trán bị mồ hôi thấm ướt mái tóc, yêu thương ở Vương Kiều trán nhẹ nhàng vừa hôn. Hồi lâu, Vương Kiều chân mày rốt cuộc thư triển ra, lần đầu tiên Trần Tấn Nguyên động tác có chút lạnh nhạt. Hợp với động mấy chục lần, bỗng nhiên run một cái, lại có thể bạo phát ra. Trần Tấn Nguyên vậy như hung thú sống vậy hùng vĩ, mặc dù bộc phát, nhưng là cũng không có mềm đi xuống. Trần Tấn Nguyên cúi xuống đầu hôn Vương Kiều, chỉ chốc lát sau tiểu Tấn Nguyên hùng phong hồi sinh. Ừ! Vương Kiều thừa nhận Trần Tấn Nguyên mãnh công, mỗi một lần tựa như cũng đụng vào nàng trong tâm khảm, nguyên bản đè nén thanh âm không kiềm được lớn lên. Trần Tấn Nguyên lần thứ hai rất rõ ràng mạnh rất nhiều, bản thân mình chính là cổ võ cao thủ thể chất khác với người thường, hơn nữa lại tu luyện là thuần dương công pháp, trong cơ thể dương khí đầy đủ vô cùng, ở phương diện này dĩ nhiên là người đàn ông ở giữa máy bay chiến đấu. Trần Tấn Nguyên giống như một con trâu vậy, không biết vất vả ra sức làm ruộng, thề phải đem mình hơn 20 năm toàn bộ tích góp phát tiết ở dưới người ngọc trên người. Tấn Nguyên, ngươi tha ta đi, ta không được. Vương Kiều rốt cuộc không chịu nổi Trần Tấn Nguyên cuồng phong kia sậu vũ vậy không biết mệt mỏi đòi lấy thủ thì hướng Trần Tấn Nguyên cầu xin tha thứ. Đợi một chút, lập tức tốt lắm. Trần Tấn Nguyên thở hổn hển không ngừng đụng vào, một hồi sau đó, Trần Tấn Nguyên chợt đem tiểu Tấn Nguyên một đưa đến để, lần nữa bạo phát ra. Vương Kiều cảm thụ trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một đạo nhiệt lưu, ngay sau đó liền phát ra một tiếng cao vút thần ngâm, người một hồi run rẩy, tiểu Tấn Nguyên tựa như bị người dùng tay nắm chặt liền mấy cái, rất rõ ràng Vương Kiều lần nữa hạ xuống. Đang làm Trần Tấn Nguyên chuẩn bị nói thương lên ngựa lần nữa đại triển hùng phong thời điểm, nhưng phát hiện dưới người Vương Kiều không có phản ứng, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai đã hôn mê bất tỉnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng đau xót, trong lòng ngầm âm thầm trách không dứt, Vương Kiều lần đầu tiên, làm sao có thể chịu được mình như vậy không có chút nào tiết chế đòi lấy. từ từ đem Tiểu Tấn Nguyên từ Vương Kiều trong cơ thể lui ra, nhìn trên giường một bãi máu lớn, Trần Tấn Nguyên không nhịn được quạt mình một bạt tai, trong lòng vô cùng hối tiếc, ở đầu giường xé mấy tờ giấy vệ sinh, đem Vương Kiều thân thể lau chùi sạch sẽ, yêu thương ở Vương Kiều mặt ở trên hôn một cái, đẩy lại chăn, ôm Vương Kiều chầm chầm thiếp đi. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 78 đều là say rượu gây. Chỉ như vậy, ở rượu cồn thôi miên hạ, ý chí không kiên Trần Tấn Nguyên không có thể cầm giữ ở. Một đêm này, cậu bé biến thành người đàn ông, cô gái biến thành phụ nữ. Ngày hôm nay lại là một ngày nắng, cái này ở mùa đông bên trong rất là hiếm thấy. Sáng sớm thứ một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ theo đến Trần Tấn Nguyên trên mặt. Trần Tấn Nguyên thong thả tỉnh dậy, cảm thấy ngực một hồi ngứa ngáy, quay đầu vừa thấy, Vương Kiều nhắm chặt hai mắt. Một cái tay khoác lên mình ngực, bất quá vậy không ngừng loạn chuyển con ngươi, nhưng bán đứng nàng. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, một đôi kẻ gian tay dò hướng Vương Kiều chân ở giữa. Không được, đau. Vương Kiều bắt Trần Tấn Nguyên tác quái tay, mặt đầy làm bộ đáng thương cầu xin. Nơi đó đi qua Trần Tấn Nguyên trong một đêm mãnh công, đã đỏ phát sưng. Trần Tấn Nguyên một hồi đau lòng, ôn nhu nói. Ai bảo ngươi giả bộ ngủ? Vương Kiều nửa nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người, ngón tay không ngừng ở Trần Tấn Nguyên ngực nở nang hoa vòng vòng. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi buồn cười, trước kia xem nhỏ lúc nói, tác giả liền thường xuyên viết lên như vậy cảnh tượng, mình còn tưởng rằng là làm trò đùa, không muốn đảo thật đúng là có chuyện này, chẳng lẽ đây là cô bé trời xanh bản năng? Chỉ tiếc mình không thích hút thuốc, nếu không nếu như bây giờ tới điếu thuốc, vậy thì càng thêm thích ý. Vét chỉ biết khi dễ ta. Vương Kiều mặt đầy kiều thái, chính là trước mắt đáng giận này người đàn ông bá đạo cướp đi quý giá của mình lần đầu tiên, hơn nữa người đàn ông này vẫn là mình bạn tốt bạn trai. Nghĩ tới đây Vương Kiều trong lòng một hồi không phải mùi vị, thấp giọng thủ thì. Tấn Nguyên, chúng ta đây coi như là tỉnh một đêm sao? Ách, cái gì? Trần Tấn Nguyên không có nghe rõ. Không biết Vương Kiều hỏi như vậy là ý gì? À, ngươi không cần lo lắng, ta không phải để cho ngươi đối với ta phụ trách, chúng ta liền làm chuyện tối ngày hôm qua chưa có phát sinh qua, được không? Vương Kiều miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười, gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt vẻ mặt mờ mịt, lấy là Trần Tấn Nguyên hiểu lầm mình như thế nói là muốn cho hắn chịu trách nhiệm, trong lòng một hồi khẩn trương, có chút lo được lo mất. Sợ cho Trần Tấn Nguyên mang đến khốn khổ, bất quá mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là Vương Kiều vành mắt nhưng đỏ lợi hại. Thời điểm trường cấp 3 Trần Tấn Nguyên rất phổ thông, có thể nói phổ thông có chút bình thường, nếu không phải thích cùng Hứa Mộng đi chung với nhau, có lẽ rất nhiều người cũng sẽ không biết hắn. Vương Kiều cùng Hứa Mộng đi hơi gần tự nhiên cũng được Trần Tấn Nguyên bạn, nhưng là hai người cũng chỉ là dừng lại ở bạn tốt, anh em tốt giới hạn ở trên. Bất quá trai gái bây giờ tại sao có thể có tuyệt đối bạn hữu nghị tồn tại, nhất là lần này họp lớp ở trên lần nữa gặp nhau, lúc đầu nấm đầu, em gái răng thép trổ mã thành một cái tinh xảo đại mỹ nữ, nguyên bản bình thường tiểu tử cũng biến thành tuấn tú lịch sự. Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình cùng Vương Kiều bây giờ là dạng gì cảm tình, nhưng phải nói mình đối với Vương Kiều một chút cảm giác cũng không có, đó hoàn toàn là nói chuyện hoang đường. Đối với người đẹp, bất kỳ người đàn ông đều sẽ có chiếm làm của riêng xung động, trừ phi hắn là tên thái giám. Hề hề, ngươi thật là khờ phải đáng yêu. Trần Tấn Nguyên yêu thương hôn một cái Vương Kiều cái mũi nhỏ, bá đạo nói. Cái gì tình một đêm, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta Trần Tấn Nguyên phụ nữ, chúng ta là tình hàng đêm. Thấy Vương Kiều vậy ngoan ngoãn hình dáng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được đưa ra một cái kẻ gian tay, bắt Vương Kiều trước ngực một con thỏ nhỏ, ra sức bóp mấy cái. Ngươi thật là bá đạo. Vương Kiều ánh mắt quyến rũ như tơ, trong miệng phát ra một tiếng thở gấp, cắn môi giận trách nhìn cấp xe Trần Tấn Nguyên một cái, mặc cho Trần Tấn Nguyên bàn tay ở trước ngực mình tác quái, nghe được Trần Tấn Nguyên tuyên bố mình là nàng phụ nữ, nhưng trong lòng thì vô hạn ngọt ngào, nhưng mà, chúng ta như vậy đối với nổi Tiểu Mộng sao? Tiểu Mộng. Nói thật ra vừa mới bắt đầu Tấn Nguyên nhớ tới Hứa Mộng trong lòng cũng tràn đầy cảm giác có tội, bất quá người đàn ông tiềm thức là có rất mạnh tính chiếm hữu, Trần Tấn Nguyên không khỏi không thừa nhận điểm này, trước kia mình bình thường bất lực, không có tư cách nói những thứ này, nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên tư tưởng bên trong, chỉ nếu thích mình liền sẽ cố gắng đi tranh thủ, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không hướng những cái kia cái gọi là biện hộ như vậy, bởi vì là cái gọi là một chồng một vợ. Sau đó trơ mắt nhìn mình thích cùng thích mình phụ nữ đưa vào những người đàn ông khác ôm trong ngực, ở người khác theo đuổi chăm sóc, như vậy người đàn ông căn bản cũng không có thể tính là người đàn ông. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hai người bây giờ có yêu, đời người trên đời chính là muốn toan tính cái vui vẻ cao hứng, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không làm cái loại đó không có can đảm kinh sợ túi, chỉ cần qua vui vẻ, coi như là nhiều mấy phụ nữ lại có cái gì không thể đây. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Tấn Nguyên khóe miệng treo lên nụ cười. Ngươi không phải là muốn chân đạp mấy con thuyền chứ? Thấy Trần Tấn Nguyên lóe lên ánh mắt, Vương Kiều nơi đó còn không biết Trần Tấn Nguyên vậy ý nghĩ xấu xa. Hề hề, vẫn là ngươi hiểu ta à? Nói xong một cái xoay mình liền đè ở Vương Kiều trên người, to lớn chày gỗ lần nữa đè ở Vương Kiều trên bụng. Vương Kiều sợ hết hồn. Phía dưới đi qua Trần Tấn Nguyên cả đêm chinh phạt, bây giờ đã nóng hừng hực không có chi giác, Tấn Nguyên, không được, ta không được, chờ sau này được không? Vương Kiều trong mắt mang cầu xin. Trần Tấn Nguyên có chút thực tủy cam vị cộng thêm buổi sáng, mỗi một dương khí hoành phát người đàn ông cũng sẽ dơ lên trời ở một cái, tăng ham muốn. Nhưng là tiếp xúc tới Vương Kiều vậy làm bộ đáng thương ánh mắt. Trần Tấn Nguyên lòng lập tức mềm nhũn ra, tràn đầy dục hỏa không chỗ phun ra, một hớp ngậm Vương Kiều môi, đầu lưỡi bạo lực cạy ra nàng răng thăm dò miệng của nàng bên trong tham lam duyên. Hút Vương Kiều trong miệng quỳnh tương ngọc lộ, cái hôn này thiếu chút nữa để cho Vương Kiều nghẹt thở. Tấn Nguyên, ngươi nhẫn nại phải rất khó chịu sao, nếu như ngươi thật muốn, ta có thể. Có thể. Vương Kiều thấy Trần Tấn Nguyên nhẫn nại phải hết sức cực khổ dáng vẻ, có lòng không đành lòng, chuẩn bị mang thương ra trận. Con bé ngốc, ta nhịn một chút là tốt. Vương Kiều tay đã nắm vậy lớn thịt cùng. Hoa thật là lớn. Vương Kiều trong lòng một tiếng thét kinh hãi, Trần Tấn Nguyên Tây kia vốn là ở những người bạn cùng lứa tuổi coi như ở trên là nổi tiếng, gần đây lấy được cổ võ không gian tẩy tân phạt tủy. Tu luyện thuần dương khí để cho vốn đã dừng lại sinh trưởng đồ chơi kia tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Hôm nay Trần Tấn Nguyên không dám nói mình đồ chơi kia là đệ nhất thiên hạ, nhưng là sợ rằng ở Âu Mỹ những người đó loại trong cũng có thể cũng coi là người xuất sắc. Tối hôm qua chính là người xấu này ở phía dưới của mình xông ngang đánh thẳng, đem mình hành hạ đến ngất đi. Vương Kiều tay có chút run rẩy, một cái tay đều có chút không cầm được. Vật kia cứng rắn giống như tây thiết bổng, rất khó tưởng tượng mình tối ngày hôm qua là làm sao kiên trì tới, Vương Kiều âm thầm là mình cuộc sống sau này lau mồ hôi một cái. Vương Kiều lấy lại bình tĩnh bắt đầu vụng về trên dưới động tác, Trần Tấn Nguyên khóe miệng treo lên nụ cười, loại cảm giác này so với mình côn đồ. Thương có thể thoải mái nhiều. Rất nhanh Vương Kiều liền nắm giữ động tác mấu chốt, 10 phút sau đó. Vương Kiều không ngừng vuốt động, Trần Tấn Nguyên không có phản ứng. 20 phút sau đó, Vương Kiều còn đang không ngừng vuốt động, tay đã mỏi, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn không có bùng nổ. Nửa giờ sau đó, Vương Kiều rốt cuộc có chút nhục chí, ngẩng đầu lên giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đầu rúc vào liền chăn. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác Tiểu Tấn Nguyên tiến vào một cái ướt át chỗ. Một cổ niềm vui tràn trề sảng khoái cuốn toàn thân thoải mái muốn gọi ra tháo ra chăn mền trên người toàn thân trần trụi la la người đẹp tránh phục ở phía dưới của mình, dùng nàng vậy nhỏ nhắn xinh xắn miệng cố gắng ngậm mình hùng vĩ. Vương Kiều gặp chăn mền trên người bị Trần Tấn Nguyên tháo ra, nhất thời đốt mặt đốt đỏ bừng, nhưng là cũng không có dừng lại ngoài miệng động tác, học từ gia tình yêu động tác phiến ở trên thông dụng tới kiến thức. tay miệng cũng dùng để cho Trần Tấn Nguyên một hồi thần mê. Kiều. Hai sắc hiệp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xùa trái. Linh. Ho. Thong. Gian. Xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Ba cách điện thoại nghe. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên một vừa thưởng thức mỹ nữ mỹ thể, vừa hưởng thụ mỹ nữ phục vụ. 10 phút sau Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không nhịn được mãnh liệt kích thích, đem Vương Kiều ra sức công tác đầu đè ở mình dưới háng. Lớn tiểu Tấn Nguyên trực tiếp thọt đến Vương Kiều cổ họng. À, Trần Tấn Nguyên một tiếng tục tằng gầm nhẹ, rốt cuộc bạo phát ra. Thật là thoải mái. Ngắn ngủi hiểu ra sau đó, cuối cùng đem tiểu Tấn Nguyên rút ra. Ho khan một cái ho khan. Vương Kiều một hồi ho kịch liệt, màu trắng chất lỏng theo khóe miệng chảy ra chậm một hồi cầm lên bên gối giấy vệ sinh đem khóe miệng lau chùi sạch sẽ, lần nữa ngậm tiểu Tấn Nguyên, dùng mình ngọc lưới đem tiểu Tấn Nguyên liếm sạch. Nhìn Vương Kiều tận tâm tận lực là mình phục vụ, một loại mãnh liệt chinh phục khoái cảm, nhất thời xông lên Trần Tấn Nguyên trong lòng. Trước mắt chắc sự tợn rốt cuộc mềm nhũn đi xuống, Vương Kiều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt u oán giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, người Trần chuồng khập khánh đi tới phòng tắm, hạ thân xé vẫy đau đớn để cho nàng đi khởi đường tới có chút khó khăn. Trần Tấn Nguyên tung người một cái nhảy xuống giường tới, tiến lên đem nàng ôm lấy, đi tới phòng tắm. Trần Tấn Nguyên cẩn thận là Vương Kiều xúc miệng rửa mặt chải đầu, Vương Kiều trên mặt nổi lên vô cùng nụ cười hạnh phúc. Kiều! Ngươi thật là đẹp! Trần Tấn Nguyên đem miệng tiến tới Vương Kiều bên tai nói, hai người tắm tắm uyên ương, trên dưới khởi thủ quá túc viền. Vương Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có thể được mình yêu thương người đàn ông khen ngợi là một chuyện rất hạnh phúc. Ngươi cái mông Trần dáng vẻ đẹp hơn. Vết đại sắc lang. Vương Kiều một tiếng duyên dáng kêu to ở Trần Tấn Nguyên trước ngực không ngừng nện. Trần Tấn Nguyên đem nàng ôm, sau này chỉ cho phép ở ta một người trước mặt mông Trần biết không. Bây giờ ngươi quyền sở hữu thuộc về ta, ngươi toàn thân cao thấp mỗi một tấc địa phương đều là ta, chỉ có ta mới có thể đụng. Lời nói này vang vang có lực, Vương Kiều tâm hồn thiếu nữ một hồi dạo dực. Người đàn ông bá đạo. Vương Kiều kiều hừ một tiếng, đầu tựa vào Trần Tấn Nguyên ngực, nghe Trần Tấn Nguyên vậy mạnh mẽ tim đập trong lòng vô hạn ngọt ngào, một lát sau có chút ủy khuất khoan thai nói. Ta biết ngươi thích tiểu mộng. Ta cũng không cầu ngươi cho ta cái gì danh phận, chỉ cần ngươi yêu ta đau ta liền thỏa mãn. Trần Tấn Nguyên đưa tay nâng lên Vương Kiều cằm thủy mị nói. Ta là thích tiểu mộng, nhưng cái này cũng không làm trở ngại ta thích ngươi, ngươi đem người cho ta, chính là phụ nữ của ta. Các ngươi không phải tốt chị em gái sao, tiếp tục làm xong chị em gái không phải tốt hơn. Ngươi tên bại hoại này thật tham lam. Vương Kiều chu miệng chề ra, bất quá nhớ tới Trần Tấn Nguyên vậy dũng mãnh sức chiến đấu, nếu như không có chị em gái hỗ trợ, tự mình một người sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị hắn sống làm chết, trong lòng vậy tơ ủy khuất cũng hóa là vô hình. Ta bỏ mặc ngươi tìm không tìm phụ nữ, nhưng là không cho phép tìm một ít 0304 phụ nữ, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ở trên ta giường. Trần Tấn Nguyên gặp Vương Kiều cái miệng nhỏ nhắn đô phải đáng yêu, không nhịn được hôn một cái, ngươi biết ta thích ngươi cái gì không? Ta chỉ thích ngươi ngoan ngoãn dáng vẻ khả ái, sau này nếu là không nghe lời, phải đánh cái mông. Nói xong ở Vương Kiều trên mông thịt đầy đặn tới một cái tát. Trần Tấn Nguyên đe dọa, rước lấy Vương Kiều một cái liếc mắt. Mắt co đỏ mặt ở Trần Tấn Nguyên ngang hông dùng sức bấm một cái, đau đến Trần Tấn Nguyên không ngừng toét miệng. Thấy tiểu Tấn Nguyên lại có muốn ngẩng đầu khuyên hướng, Vương Kiều bị sợ duyên dáng kêu to một tiếng chạy mau ra phòng tắm, thật nhanh mặc vào quần áo, tốc độ nhanh thấy Trần Tấn Nguyên một hồi ngạc nhiên. Một phen giày vò, đã gần trưa rồi, Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra, lại có thể có mấy điện thoại nghe hụt. dựa theo dãy số gọi lại, một cách là em gái tính dung, hỏi mình khi nào đi tiếp nàng. Trần Tấn Nguyên nhìn xem bên người Vương Kiều, nàng mới vừa phá thân hành động không tiện, mình muốn liền đi như vậy, không khỏi tỏ ra quá không chịu trách nhiệm, liền để cho em gái đợi thêm một ngày, chờ lúc trở về cho chính nàng lại cho nàng gọi điện thoại. Cái thứ hai điện thoại, Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ tới, xét là mình đã sớm quên mất Diêm Thành vị kia khu lưu tỉnh cục trưởng công an Trương Kiến Hoa, không cần phải nói nhất định là lập quan hệ. Cái này Trương Kiến Hoa còn thật biết làm việc, tùy tiện tìm một người đi giả tên thay thế làm một lần gặp nghĩa gan dạ là, gan dạ bắt côn đồ anh hùng, đem kích xù treo tiền giải thưởng cho lính trở lại, tổng cộng 1,2 triệu đã đánh tới Trần Tấn Nguyên trong tài khoản. Quả nhiên ngay sau đó liền nhận được một cái nhơ nông nghiệp tin nhắn ngắn, biểu hiện 1,2 triệu đã vào Trương mục. Trần Tấn Nguyên tâm tình không nói ra được sảng khoái, 1,2 triệu, Trương Thiết Trụ hai người hơn 2 triệu, hơn nữa bán vàng 2 triệu, sơ lược tính toán mình Trương Mục cũng có hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu à, cái này phải đặt ở trước kia là mình biết bao khó có thể tưởng tượng một khoản tiền lớn, mà bây giờ nhưng là tiện tay sẽ tới. Nhìn xem bên người đang ở là tự mặc quần áo Vương Kiều, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một cổ to lớn cảm giác thỏa mãn, mình bây giờ thật cái gì cũng không thiếu, chờ đem tiểu mộng lại thu hồi lại, mình đời người liền hoàn chỉnh. Trần Tấn Nguyên khóe miệng lộ vẻ cười, bấm điện thoại thứ ba, Trần Tấn Nguyên. Này, ngươi là ai? Đối diện. Ác cảm ơn người anh em khen thưởng, ta đúng trong truyền thuyết tên lường gạt. Anh em mau cúp điện thoại đi, ngươi tiền điện thoại phải bị chụp cạn sạch. Là một giọng nam tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Trần Tấn Nguyên. Ta cò. Quả nhiên, lại gọi điện thoại, một cái ngọt ngào giọng nữ nhắc nhở mình đã thiếu phí ngừng máy. Trần Tấn Nguyên tức giận đưa điện thoại di động đi trên giường ném một cái, con mẹ nó. Những con chó này ngày tên lường gạt thật đúng là con mẹ nó không chỗ nào không có mặt à. Bị như thế một làm, mình đại tâm tình tốt cũng bị mất. Vương Kiều hé miệng cười trộm, Trần Tấn Nguyên đem nàng kéo vào trong ngực, miệng to in lên. Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, thật không biết Trần Tấn Nguyên phương diện kia hỏa khí làm sao lớn như vậy. Không nên như vậy rồi, đói bụng chưa? Ta đi cho ngươi nấu cơm. Gơ y u nơ gơ. Rằng từ Trần Tấn Nguyên trong ngực bò dậy, chuẩn bị đi vì mình người đàn ông nấu cơm. Làm gì cơm, ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn. Vương Kiều mới vừa phá thân, liền đi bộ đều là khập khiễng, mình tại sao nhẫn tâm để cho nàng lại mệt nhọc. Đi ra ngoài ăn nhiều đắt à, trong nhà có sẵn, một hồi là tốt. Vương Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn trên gương mặt tươi cười có chút cố chấp. Lời nói ở giữa hơi có điểm một nhà nữ chính phong độ. Bơ o cơ hơ Trần Tấn Nguyên đem Vương Kiều kéo qua nằm ở trên chân mình, ở nàng trên mông dùng sức vỗ một cái. Mới vừa rồi ta nói gì tới, phải nghe lời biết không, không nghe lời phải đánh cái mông. Vương Kiều ánh mắt quyến rũ như tơ, phát ra một tiếng thở gấp. Đúng dịp Trần Tấn Nguyên dắt Vương Kiều đi vào bên đường một quán cơm. Vừa vặn thấy được hai cái quen thuộc bóng người đang vùi đầu ăn cơm. Chửi thề một tiếng. Các ngươi hai cái tiểu tử ăn cơm cũng không kêu ta một tiếng. Trần Tấn Nguyên tiến lên ở Sử Phong trên bả vai dùng sức tới một cái. Sử Phong trong miệng ngậm một hớp trái cà chua trứng hoa thang thiếu chút nữa phun ra ngoài. Bố không phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Chính ngươi không nghe điện thoại còn ngờ bố. Sử Phong khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Hi, đừng nói nữa, gặp tên lường gạt, đem tiền điện thoại cho ta lừa sạch còn tiếp cái quái gì điện thoại. Nhắc tới vậy tên lường gạt Trần Tấn Nguyên liền một hồi nổi giận. Sử Phong giơ lên ngón tay giữa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái.